Chương 535. Chương 535, đỉnh phong chiến lực, Ngọc Kinh có hy vọng, Tiểu Hào muốn phế. 1. Tiên Hồ Tông. Đi qua đại thừa tu sĩ phe này tiểu động tác, ngược lại là để Thẩm Luyện an tâm xuống tới, dù sao đại thừa đều nhìn không ra tu hú chiếm tổ chim khách, tương đương với một đạo khác loại miễn tử kim bài. Bất quá, tương ứng di hư tử phân thân phía bên kia, tiếp xuống vô cùng có khả năng nghênh đón tai họa ngập đầu. Đây cũng là chuyện không có cách nào, không cho các đại thế lực truy đuổi di hư tử, liền phải theo đuổi hắn bản tôn. Bản tôn vẫn là phân thân, chọn một. Có lẽ, hẳn là lại làm một cái di hư tử số 2. Vừa mới độ qua cửu cửu thiên kiếp di hư tử, chiến lực tự nhiên không thể khinh thường, nhưng muốn đối diện cao giai thập nhị lâu cảnh tu sĩ vẫn là kém chút, chớ đừng nói chi là Ngọc Kinh lão tổ, đại thừa đại thánh. Một khi đại thừa nghiêm túc, di hư tử có thể thoát thân xác suất gần như là không. Dưới mắt có Tiên Hồ lão tổ cái thân phận này, di hư tử sống sót có thể làm phai uôn hấp dẫn chư tu sĩ ánh mắt, chết rồi tựa như là đem tinh hải phong cấm phá toái sự kiện vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Không được, lưu tại quân thiên các vẫn là không an toàn, một khi đại thừa tự mình xuất thủ, liền tự bạo cơ hội đều có thể không có. Lưu tại phá toái tinh hải bên trong khí tức tuy nói yếu kém, chỉ khi nào đại thừa tu sĩ nghiêm túc, thật đúng là không nhất định có thể giấu được. Lúc trước một cái tiểu thành cho, tự dùng mấy ngàn năm tìm được di hư tử chữa thương địa phương, đại thừa tổng không thể so với thành hôi còn cặn bã a. Hiểm địa, quân thiên hiểm địa ở đâu? Thẩm Luyện mặt lộ suy tư, di hư tử là quân cờ liền nên phóng tới địa phương thích hợp nhất, chỗ kia hợp đạo sợ, đại thừa tu sĩ cũng sợ đâu. Chọc khí thế giới, giờ phút này, hắn lại một lần nghĩ đến chọc khí giới. Chọc khí giới bởi vì chọc khí tích chìm, sinh ra quá nhiều cho dù là hợp đạo tu sĩ cũng không dám đi sâu vào hiểm địa. Kỳ thật dạng này hiểm địa, tại tiên linh giới các nơi đều có, chỉ bất quá di hư tử đi tới chọc khí giới dễ dàng hơn một chút. Chỉ cần những tu sĩ này thủy chung bắt không được di hư tử, Thẩm Luyện bản tôn vẫn có thể tiềm tàng bên dưới đi. Vừa nghĩ đến đây, dừng lại tại quân thiên các di hư tử, trực tiếp khởi hành rời đi hướng lấy hạ quân thiên cảnh phương hướng mà đi. Hy vọng có thể chống đỡ lâu một chút. Chờ các ngươi hao hết tâm cơ tìm được tung tích phía sau, lại đến một cái tự bạo, để các ngươi lông đều vơ vét không được, không biết rõ đại thừa lão tổ mặt mũi có thể hay không biến thành màu gan heo. Không nói tiên đức, nếu không có đại thừa, bản tôn làm sao đến mức đây, để một cái như vậy có bán tiên chi tư phân thân, tiến vào chọc khí thế giới hiểm địa tại ngụy trang. Nghĩ tới đây, Thẩm Luyện khí trực tiếp đem một quả quả hạch nhét vào miệng bên trong, liền sắc cùng một chỗ nhai nát, tựa như là tại nhai đại thừa lão tổ. Liên tiếp nhai ba khỏa. Có sao nói vậy, tiến vào chọc khí thế giới phía trong hiểm địa, chưa chắc là một đầu tử lộ, nếu là khí vận tới thân, nói không chừng còn có thể từ bên trong giết ra đến. Cũng không tin đại thừa không sợ chết. Tại lão tổ thời gian rất bình thản. Tông môn phía trong công việc vật đều có trưởng lão, có thể nói toàn bộ tông môn tại cung cấp nuôi dưỡng một mình hắn, liền là tông môn thực lực không quá mạnh. Qua nhiều năm như vậy, tông môn cường thịnh thời điểm cũng liền sinh ra ba tôn hợp đạo, cũng đều ở vào đạo cơ cấp độ. Xem như tông môn lão tổ, Thẩm Luyện cảm thấy có nghĩa vụ chờ thêm 1-2 ngàn năm, đột phá một cái thập nhị lâu cảnh, để Tiên Hồ Tông thế lực lên một tầng nữa. Tiên Hồ Tông có phần có chút hữu giáo vô loại ý tứ, tông môn tông chủ Lâm Thiên Cáp là một đầu thiên nhãn cóc, mạnh nhất chân truyền đệ tử quân là một đầu thanh minh hồn rắn. Mà Tiên Hồ lão tổ cùng phía trước bị Thẩm Luyện thủ tiêu nữ tu, nhưng là chính thống nhân tộc. Tông môn phía trong tuyển nhận đệ tử cũng là các tộc đều có, chủ thể lấy nhân tộc cùng yêu tộc vì chủ, chiếu cố linh duệ chờ một chút chủng tộc khác. Giờ đây Hạo Thiên cảnh gần bách hợp đạo lão tổ vẫn lạc tin tức, đã truyền khắp Hạo Thiên cảnh trên dưới, Tiên Tông tự nhiên cũng tránh không được. Đến mức đâu đâu cũng có đàm luận việc này môn nhân đệ tử. Những tu sĩ này thảo luận, căn bản không thể gạt được Thẩm Luyện cảm nhận, ngay tiếp theo tông chủ Lâm Thiên Cáp đang thủ hộ mới vừa cướp được ngũ hành ấn ký, đều bị Thẩm Luyện cảm ứng rõ ràng. Hắn thoáng cái chạm gần bách hợp đạo, cũng coi là cấp Hạo Thiên cảnh quá nhiều tông môn ngư phúc lợi. Tình huống này, một nhà thua một kiện đạo chủng không đủ a. Hạo Thiên cảnh hợp đạo tu sĩ, có một cái tính một cái, đều mắc nợ hắn một kiện đạo chủng. Tiên Hồ Tông phía trong an ổn, Thẩm Luyện cũng bắt đầu củng cố đột phá hợp đạo phía sau cảnh giới. Tại hợp đạo thiên kiếp phía trước bản thân ngưng luyện đạo chủng, tại đạo cơ cảnh nội hắn không cần lại bôn ba đi tìm thích hợp đạo chủng. Tiếp xuống làm từng bước tu hành là có thể. Dựa theo tiên linh giới tu hành thông tục chuẩn tắc tới nói, Muốn tiến giai thập nhị lâu cảnh, trừ pháp lực lặp đi lặp lại ngưng luyện bên ngoài, một cái khác liền là quy tắc đi đến tứ chuyển cảnh. Hai điểm này đối Thẩm Luyện tới nói đều không khó. Tại tiến giai hợp đạo phía sau, theo nhục thể của hắn cường độ tăng lên tới thất giai, cũng nước chảy thành sông lại thêm một đạo lực chi quy tắc. Lực chi quy tắc là thể tu ký hiệu, mặt khác lại phối hợp huyết quy tắc, giữa hai bên chỉ cần huyết khí không khô, trên lý thuyết có thể liên tục không ngừng oanh sát đối thủ. Dù là Thẩm Luyện không có tận lực qua tu hành, nhưng tại tiến giai đằng sau, lực chi quy tắc cũng nước chảy thành sông thuế biến đến tứ chuyển cảnh. Dưới mắt không gian quy tắc thất chuyển, hồn đạo quy tắc lục chuyển, còn lại ngũ hành, âm dương, phong lôi, thôn phệ, lực, huyết chờ một chút quy tắc đều tại tứ chuyển cảnh. Dung hợp phía sau hỗn độn quy tắc, cũng tại tứ chuyển cảnh, nhưng huyền diệu viễn siêu tưởng tượng. Nhiều như vậy đại quy tắc lực, Thẩm Luyện đã 10 phần thỏa mãn, có thể nói các loại nội tình ra thân đằng sau, tiềm lực của hắn ngay tại đuổi sát thuần huyết tiên la. Đáng tiếc, giờ đây đã không có thuần huyết tiên la tộc, nhưng theo Di Hư Tử cái này tạp huyết tiên la hậu duệ đều có thể độ cửu cửu thiên kiếp. Cũng đủ để nhìn ra năm đó tiên la tộc là bực nào khủng bố. Tiến giai hợp đạo phía sau, ta hỗn nguyên công pháp cần tiến một bước lĩnh hội, không phải vậy theo không kịp tu hành tốc độ. Lần này theo rất nhiều hợp đạo tu sĩ thân bên trên thu được như vậy nhiều điển tịch, liền cao giai đạo tu công pháp đều có không ít, đủ để hóa thành của ta nhãn giới, tiến một bước thôi diễn hỗn nguyên công. Khó trách hợp đạo tu sĩ cũng cảm thấy thọ nguyên chưa tới. Sau một hồi lâu, trong suy tư Thẩm Luyện hoàn hồn, hắn phát hiện tiến giai hợp đạo đằng sau chỗ muốn làm sự tình quá nhiều. Hỗn nguyên công pháp muốn lĩnh hội. Hỗn nguyên cửu pháp cũng muốn căn cứ vào hỗn độn quy tắc, tiến hành một lần nữa thôi diễn. Hỗn nguyên ngọc điệp cũng muốn tu bổ. Hỗn nguyên đạo chủng không biết có thể hay không lột xác thành hỗn độn đạo quả. Tuy nói suy nghĩ ngàn con vạn sợi, có thể Thẩm Luyện trong lòng như trước không khỏi sinh ra dã vọng. Quy tắc cửu chuyển ngưng đạo quả, cái này đạo quả bao hàm tu sĩ tự thân đối ngọc kinh lý giải, kẹp lại quá nhiều đỉnh phong thập nhị lâu cảnh đại tu sĩ. Dưới mắt hắn hỗn độn quy tắc mới tứ chuyển mà thôi, tự đã có thể tại quy tắc dây đàn bên trên đục nước béo cò, liền đại thừa tu sĩ cũng không có phát hiện manh mối. Chớ đừng nói chi là tại đấu pháp bên trong, vô luận là khắc chế pháp lực vẫn là khắc chế thần hồn, đều phát huy ra vượt qua dự liệu thần dị chỗ. Hỗn độn bao dung vạn vật, càng là diễn hóa vạn vật, hắn thuộc tính bao la khoáng đạt. Không biết rõ hỗn độn tầng phía trong có hay không hỗn độn linh vật. Đối với hỗn độn quy tắc vận dụng, Thẩm Luyện giờ phút này cũng chỉ có thể từng chút một tìm tòi, trong tay của hắn cũng không có cái gì tham khảo chi vật. Bất quá, tiên linh giới tại tam thiên cửu cảnh phía trên, thế nhưng là có hỗn độn giới tầng, tiểu thiên thế giới mở giới chân linh, chính là theo hỗn độn bên trong rớt xuống. Ngày sau thực lực cường đại, ngược lại có thể nhiều hỏi thăm một chút hỗn độn tầng phía trong tình huống, nhìn sẽ có hay không có mấu chốt có thể ngồi. Mơ tưởng xa vời một lát sau, Thẩm Luyện một lần nữa bình phục xuống tới, muốn tăng lên hỗn độn quy tắc, hắn nắm trong tay những quy tắc khác cần càng thêm nền vững chắc mới được. Chương 535, đỉnh phong chiến lực, Ngọc Kinh có hy vọng, tiểu hào muốn phế. 2. Thời gian thấm thoát, vội vàng hơn 30 năm đi qua. Tĩnh khí ngưng thần, thần ngộ điểm cộng 4. Tĩnh khí ngưng thần, thần ngộ điểm cộng 3. Thần niệm hải phối hợp với đan điền chỗ sâu vận luật, mà vang lên tối tăm thanh âm, sớm biết thành Thẩm Luyện tu hành một bộ phận. Giờ đây đan điền chỗ sâu, cuồn cuộn năm màu pháp lực ở giữa, một đoàn màu xám hỗn độn pháp lực phun trào, đem linh căn thụ che phủ ở bên trong. Tiến cấp tới hợp đạo đằng sau, Thẩm Luyện lại một lần nữa nhìn trộm chính mình đan điền chỗ sâu bí mật, đáng tiếc như trước không thu hoạch được gì. Linh căn thụ trong suốt như tiên ngọc, lưu chuyển lên màu sắc sặc sỡ, cùng hỗn độn pháp lực ở giữa dung hợp 10 phần hoàn mỹ. Dưới mắt, trong đan điền pháp lực xuất hiện phân biệt rõ ràng trạng thái. Phía ngoài nhất khu vực bên trong là ngũ hành pháp lực, hướng phía trong là mười mấy loại quy tắc dung hợp hỗn nguyên pháp lực, trọng yếu nhất chỗ chính là màu xám hỗn độn pháp lực. Ngoại vi ngũ hành pháp lực, thuộc về chính Thẩm Luyện ẩn tàng sắc, hắn dưới mắt dù sao cũng là tiên hồ tông lão tổ, cần biểu hiện ra phù hợp tiên hồ lão tổ pháp lực. Hỗn nguyên công tu luyện ra đây 12 chủng quy tắc tương dung pháp lực, còn không có hoàn toàn lột xác thành màu xám hỗn độn trạng thái. Bất quá theo Thẩm Luyện, hắn chỗ hội tụ hỗn nguyên liền là hỗn độn liền là hỗn nguyên, chỉ bất quá cả hai một loại là dung hợp trạng thái, một loại diễn biến trạng thái. Hỗn độn vừa có thể bao dung, lại có thể diễn hóa ngàn vạn, vừa vặn cùng trong cơ thể mình pháp lực biến hóa tương thông. Lúc nào, hỗn độn chân chính thủ chuyển hóa thành đạo quả, có lẽ trong đan điền những biến hóa này liền có thể triệt để quy nhất. Hô, trong mắt Thanh Quang tán đi, Thẩm Luyện khởi thân hoạt động một chút. Ngắn ngủi mấy chục năm, hợp đạo thiên kiếp đằng sau tạo thành khí tức linh động, cũng đã ổn định lại. Mặt khác, Di Hư Tử đổ qua cửu cửu thiên kiếp đằng sau, tiếp dẫn thiên địa linh túy ra chỉ ngũ hành cùng âm dương hai loại quy tắc. Khiến cho hai loại quy tắc đều là tiến cấp tới ngũ chuyển cảnh. Di Hư Tử đối với quy tắc lĩnh hội, tự nhiên bị Thẩm Luyện tiếp dẫn tới bản tôn. Đi qua mấy chục năm lĩnh hội cùng hiểu rõ, Thẩm Luyện âm dương cùng ngũ hành quy tắc thuận lý thành chương tiến cấp tới ngũ chuyển cảnh. Di Hư Tử cũng tiếp thu bản tôn lĩnh hội không gian, bất quá muốn lĩnh hội đến thất chuyển cảnh, cũng không phải mấy chục năm có thể làm được. Bình thường tới nói, như vậy cảnh giới tu sĩ hoặc là nghĩ biện pháp đến cướp đoạt người khác quy tắc ấn ký, hoặc là tự mở ra một con đường ngưng luyện mới ấn ký, hoặc là tự nhận mệnh, không ngưng luyện quy tắc ấn ký pháp tướng. Cũng chính là đấu pháp thời điểm ăn chút thiệt thòi, lĩnh hội thời điểm chậm một chút, vấn đề không lớn, chỉ ít mạng nhỏ an toàn. Đừng nhìn Thẩm Luyện phía trước phóng xuất ra trên trăm đạo quy tắc ấn ký, có thể hắn thật đúng là không nghĩ lấy đi đoạt. Quy tắc dây đàn bên trên ấn ký quá nhiều, từ xưa đến nay không biết rõ có bao nhiêu tu sĩ lưu lại vết tích. Cái này thời đại tiên linh giới, mới có bao nhiêu ấn ký. Cùng đã từng lưu lại dây đàn bên trên ấn ký so ra, bất quá là một nhóm nhỏ mà thôi. Xem như liền trấn ba tôn chân tiên lúc còn trẻ tu sĩ, vô luận là theo tự thân an ổn bên trên, vẫn là theo chính mình chiến tích đi lên nói, cướp đoạt hiện hữu quy tắc ấn ký đều là hạ hạ ngồi. Hắn giấu cũng không kịp, còn muốn hắn ném đầu lộ mặt, đây không phải là tương đương với lấy mạng của hắn sao? Hoặc là như tiên bình dạng này len lén chiếm cứ, hoặc là liền đi dây đàn bên trên tìm kiếm, những cái kia yên lặng ấn ký tiến hành lặng lẽ thay thế. Có hỗn độn quy tắc phụ trợ, chỉ cần cẩn thận một chút, đủ để làm đến thần không biết quỷ không hay, cần gì ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Cảnh giới, quy tắc đều đã củng cố, kế tiếp là muốn lĩnh hội công pháp và pháp thuật. Trước lật sách, có như vậy nhiều hợp đạo tu sĩ ký ức, Thẩm Luyện tầm mắt đã tương đương khoáng đạt, nhưng đối với công pháp thúc đẩy sự tình, tự nhiên là tích lũy càng nhiều càng tốt. Hỗn nguyên cửu pháp lấy hỗn độn một lần nữa tẩy lễ một lượt, Ngọc Kinh lão quái cũng có thể kỳ. Như vậy suy nghĩ, Thẩm Luyện tay áo vung lên một lần nữa khẳng định, trong tay nổi lên một cuốn lấy chữ cổ ghi lại bản chép tay. Lúc trước lĩnh hội hỗn nguyên công pháp thời điểm, bởi vì tầm mắt vấn đề chỉ thôi diễn đến lục giai đỉnh phong cấp độ, dưới mắt thất giai cái này khiếm khuyết cần bổ sung. Thích hợp công pháp tại vận chuyển pháp lực thời điểm, mới có thể làm đến như cánh tay sai sử, để pháp lực bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Phù hợp tự thân pháp lực pháp thuật, cũng là như thế. Dưới mắt Di Hư Tử đã tiến vào chọc khí thế giới, hướng lấy chọc khí giới nổi danh hiểm địa thiên địa vết dạn mà đi. Thiên địa vết dạn cùng lúc trước Uế Quang chi địa như nhau, đều là một mảnh không gian trùng điệp vị trí khu vực. Bất quá thiên địa vết dạn phía trong càng khủng bố hơn, thuộc về một vùng phế tích chỗ, hủy diệt, không gian, điêu linh khí hỗn tạp một khối. Để Di Hư Tử tiến vào thiên địa vết dạn, cũng có khuyên bảo đuổi giết hắn tu sĩ ý tứ, ta liền xem như chết các ngươi cũng đừng hòng bắt được ta. Không sợ chết liền lại. Một chiêu này thuộc về tìm đường sống trong chỗ chết. Đương nhiên cũng có thể là dồn vào tử địa. So với để đại thừa lão tổ bắt được, chính mình trực tiếp đi chết càng phù hợp Thẩm Luyện lợi ích. Dù sao thiên địa vết dạn phía trong còn có thể cửu tử nhất sinh, có thể bị đại thừa lão tổ bắt được không cần nói chết rồi, xác định là sống không bằng chết, còn có thể đem bản tôn bản giao ra đây. Tân tấn cửu cửu thiên kiếp đạo cơ tu sĩ, như thế nào là đại thừa tu sĩ đối thủ, không bằng xông vào thiên địa vết dạn đụng một cái. Cùng lắm thì chết một lần mà thôi, cũng không phải không có chết qua. Có Di Hư Tử tại bên ngoài hấp dẫn hỏa lực, Thẩm Luyện tối thiểu nhất có thể nhiều cái mấy ngàn năm an ổn. Có này mấy ngàn năm thời gian, không nói nhiều tựu 3.000 năm a, hắn đều chính tự tin sẽ lại một lần nữa nghênh đón một hồi thoát thai hoán cốt tăng lên. Không nói chính mình nội tình, chỉ bằng vào kiếp khí chạm xuống giết gần bách hợp đạo tu sĩ lưu lại đủ loại trồng chất như núi linh vật, hắn cũng không thể để những này đạo hữu thất vọng. Di Hư Tử cái số này xem như phế đi, có thể hay không có chuyển cơ phải xem vận khí. Sau đó, Thẩm Luyện ý tưởng rất đơn giản. Liền là thành thành thật thật tại Tiên Hồ Tông lão tổ, vì Tiên Hồ Tông phát triển tận một phần lực. An an ổn ổn trầm tính cái mấy ngàn năm mới là ước nguyện của hắn sự tình. Trong nháy mắt, Thẩm Luyện trốn ở động phủ bên trong đã lật hơn 10 năm sách, các nhà công pháp, bí thuật ai cũng có sở trường riêng. giữa lẫn nhau vừa có chung nhau chỗ, cũng có khắc chế lệ. Hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc, lẫn nhau có xác minh, để hắn có đại thu hoạch. Quả nhiên lần này mạo hiểm là đáng giá, mới nhìn một phần nhỏ hợp đạo tu sĩ cất giữ, thẩm luyện đối với mình hỗn nguyên công pháp tiến một bước lĩnh hội, tự có không ít mới ý tưởng. Không khỏi mặc sức tưởng tượng một cái, nếu là đem Ngọc Kinh cùng Đại Thừa đều sờ soạc, bọn hắn cất giữ là gì đó phẩm chất đâu. Vừa nghĩ đến đây, thẩm luyện cho mình một cái nhỏ bàn tay, ý tưởng quá mức. Đợi một thời gian, chờ bán tiên cảnh rồi nói sau. Chương 535, đỉnh phong chiến lực, Ngọc Kinh có hy vọng, tiểu hào muốn phế. 3. Tại thẩm luyện bận bịu lấy lật sách thời điểm, Tiên Hồ Tông bên ngoài một chiếc treo linh mục tiên cung bảo thuyền mà tới, bị tông môn trưởng lão đón vào tông môn. Tiên Hồ Tông cùng linh mục tiên cung quan hệ không xa không gần, tổ tiên truyền thừa xuống tiên bình ấn ký, dính tông môn một vị lão tổ ánh sáng, cùng xuyên qua thiên tộc có điểm quan hệ. Đến mức dung không gian cùng ngũ hành, truyền thừa xuống ngũ hành không gian tiên bình ấn ký. Bất quá này tuế nguyệt đã rất lâu rồi, có thể truy tố đến trăm vạn năm trước. Chiêu mộ ta đi phụ trợ tu bổ tinh hải phong cấm. Linh mục tiên cung đến đây sứ giả là một cái luyện hư viên mãn, tự nhiên không thấy được lão tổ. Có thể thẩm luyện thần niệm che phủ toàn bộ tông môn, tiên cung sứ giả cùng tông môn trưởng lão giao lưu tình huống, thu hết tại trong cảm nhận của hắn. Kia ta con mẹ nó không rõ phá hủy. Thẩm luyện có chút im lặng, hắn còn muốn thôi diễn công pháp đâu. Linh mục tiên cung tuy nói chỉ một cái nhỏ luyện hư viên mãn, có thể mang theo trong người Ngọc Kinh lão tổ pháp ấn, Tiên Hồ Tông trưởng lão không dám thất lễ, trực tiếp đem còn đang bế quan bên trong Lâm Thiên Cáp thức tỉnh. Lâm Thiên Cáp cầm Ngọc Kinh pháp ấn cộng thêm một đạo quyển trục, vội vàng đến đây bái kiến thẩm luyện lão tổ này. Lão tổ, tiến vào tông môn chỗ sâu trong sơn cốc, Lâm Thiên Cáp liền thấy nhà mình lão tổ xếp bằng ở một đầu bờ suối chảy. Ta đã biết rõ, không đợi Lâm Thiên Cáp mở miệng, thẩm luyện cứ dựa theo đã từng Tiên Hồ lão tổ dáng vẻ mở miệng. Nói xong, còn nhìn thoáng qua Lâm Thiên Cáp. Thời khắc này Lâm Thiên Cáp chỗ mi tâm năm màu quanh quẩn, thỉnh thoảng còn rung động một cái, lật ra từng đạo năm màu quy tắc gợn sóng. Đây là còn không có củng cố quy tắc ấn ký tràng cảnh. Lão tổ, nếu không để ta thay thế lão tổ đi tới tinh hải phong cấm. Thẩm luyện nhận lấy Ngọc Kinh pháp ấn cùng quyển trục, người liền ấn ký cũng không có củng cố, có thể đi. Lâm Thiên Cáp ngượng ngùng nhất tiếu, theo hắn thừa cơ cướp được này đạo ngũ hành ấn ký phía sau. Tự lâm vào thủ lôi đài trạng thái. Cho tới bây giờ, qua mấy thập niên, vẫn là có tu sĩ đang không ngừng nhìn trộm, muốn đem hắn chạy xuống. Những năm gần đây, hắn liền tông môn công việc vặt đều không có thời gian xử lý, toàn thân toàn ý đều đặt ở củng cố quy tắc ấn ký thân bên trên. Vì tông môn cướp đoạt mới một đạo quy tắc ấn ký mới là đại sự, đi tông môn phủ khố chọn lựa người có thể dùng đến linh vật, cho tới đi tới tinh hải phong cấm thời điểm, lão tổ ta tự mình đi tới. Thẩm luyện mở ra quyển trục nội dung rất đơn giản, chính là cho chỗ tốt. Đi tới tu bổ tinh hải phong cấm, sẽ dựa theo công lao có thể theo linh mục tiên cung thu hoạch tương ứng tu hành tài nguyên. Có gần trăm vị đạo hữu dốc sức tương trợ, thẩm luyện tự nhiên không thiếu tài nguyên tu luyện, có thể Tiên Hồ Tông thiếu a. Mặt khác, còn có Ngọc Kinh lão tổ pháp ấn. Này mai pháp ấn xuất hiện, đại biểu một cái thái độ. Đây không phải là thương lượng. Muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi, đi liền có thể dựa theo trên quyển trục cần, theo tiên cung bên trong đổi lấy thích hợp linh vật. Không cần nói Ngọc Kinh lão tổ pháp ấn, liền xem như tới một cái thập nhị lâu cảnh tu sĩ, bên ngoài Tiên Hồ Tông cũng không có thực lực này chống cự. Trên quyển trục trừ xếp hàng ra đây đổi lấy ưu đãi bên ngoài, còn tỉ mỉ giới thiệu tại sao lại tuyển định Tiên Hồ Tông. Xem hết thẩm luyện mới biết được, tiên cung mục tiêu ngay từ đầu tựu không phải Lâm Thiên Cáp, mà là hắn cái này Tiên Hồ lão tổ. Cũng là bởi vì Tiên Hồ lão tổ thông một chút không gian quy tắc, tại phụ trợ tu bổ tinh hải phong cấm bên trên có chỗ trợ giúp. Bên ngoài có thể có gì đó tương quan tin tức. Theo tinh hải phong cấm trở về, tiền tiền hậu hậu thêm lên tới đến gần 7-80 năm, làm sao hiện tại mới triệu tập tu sĩ tu bổ, ba đại thế lực phản ứng này có phải hay không tựu chậm điểm a? Cái này cùng Đại Thừa lão tổ hàng lâm tốc độ so ra, tương phản có chút lớn a. Nghe tiên cung này một bên đã sớm chiêu mộ các tông tu sĩ đi tới tu bổ tinh hải phong cấm, có thể các nhà đều bận rộn cướp đoạt quy tắc ấn ký, vì lẽ đó liền không có gom góp. Nói xong, Lâm Thiên Cáp lời nói dừng một chút, lão tổ, còn nghe lần trước tinh hải xuất hiện dị động thời điểm, Côn Bằng Điện cùng tiên cung các triệu tập một nhóm tu sĩ muốn làm việc, thân thiết gần tiên cung tu sĩ gần như đều vẫn lạc. Thẩm Luyện cố tình nhíu mày, ngươi không phải đều đang bế quan ấy ư, làm sao biết được rõ ràng như vậy? Lão tổ tin tức đều truyền khắp, ta đến đây lão tổ nơi này thời gian, cố ý theo tông môn trưởng lão nơi đó nghe ngóng xong mới tới, tin tức đều truyền khắp Hạo Thiên cảnh. Biết rõ, ngươi mau chóng củng cố tốt quy tắc ấn ký, tiên cung triệu tập nhân thủ cũng tốt, dạng này tự có một bộ phận tu sĩ vô pháp đi thăm dò quy tắc ấn ký, ngươi phàm là đến có thể ung dung một chút, quy tắc ấn ký mới là tông môn truyền thừa căn bản. Tuân lão tổ giáo huấn. Lâm Thiên Các rời đi, Thẩm Luyện nắm vuốt trong tay pháp ấn cùng quyển trục. Nhận thân phận liền phải tiếp nhận nhân quả, này tu bổ tinh hải phong cấm sự tình thật đúng là trốn không thoát. Tiên cung còn quy định kỳ hạn, trong vòng 5 năm đuổi tới phá toái tinh hải phong cấm chỗ. Sở dĩ lộ trình thời gian rút ngắn, mà là Côn Bằng Điện mở ra một đầu mới lỗ sâu không gian, có thể theo Nam vực thẳng tới phá toái tinh hải phong cấm chỗ, giảm mạnh gấp rút lên đường thời gian. Đi thì đi, có cơ hội hạ quân thiên, đem tùy thân tiểu thế giới thu hồi lại. Phía trước chôn ở Phù Quang Tiên Tông sở tại khu vực tùy thân tiểu thế giới, vẫn tại nguyên địa không có nhúc nhích, trừ an trí phòng ngự thủ đoạn, thiên thủy cũng trong bóng tối thủ hộ. Mênh mông hư vô tinh hải, một thân ảnh thiểm thước nhảy lên, phong cảnh dọc đường nhanh chóng cực nhanh. Rời đi Tiên Hồ Tông, Thẩm Luyện mặt không biểu tình, một bộ cắm đầu gấp rút lên đường dáng vẻ. Những này lão gia hỏa thật đáng chết, phá hủy hắn cắm đầu phát triển mấy ngàn năm kế hoạch. Đáng tiếc thân phận của hắn bây giờ chỉ là một cái đạo cơ, Ngọc Kinh lão tổ mặt mũi không dám không cấp. Đi cũng tốt, đại ẩn ẩn tại thành thị, chỉ cần có di hư tử tại bên ngoài tập kích, ta liền có thể nằm ngửa. Không biết rõ đại thừa lão tổ truy tung lão di tới trình độ nào. Rời đi Nam vực phía sau, Thẩm Luyện liền tiến vào Côn Bằng Điện mở ra lỗ sâu không gian, liên tiếp mấy lần chuyển, cuối cùng tại đi tới Tinh Hải Thành. Tinh Hải Thành, một tòa vừa mới lấy treo lơ lửng giữa trời đại lục xây thành trì, lơ lửng tại phá toái Tinh Hải phong cấm khu vực ngoại. Một tòa to lớn lỗ sâu không gian trực tiếp treo ở thành bên ngoài. Thẩm Luyện cũng là thế mới biết, muốn mở ra lỗ sâu không gian cũng không dễ dàng, cũng không phải là nói trưởng khống không gian liền có thể đi. Còn cần mò mẫm chuẩn không gian chỗ sâu mạch lạc. Không gian cũng là lưu động, hơn nữa còn là rối loạn vô tự, nếu như vô pháp điều tia, a rõ ràng mạch lạc hướng đi, dựng lên lỗ sâu không gian cũng không có cách nào dùng. Tinh Hải Thành rất lớn, từng tòa vô cùng to lớn cung điện, động phủ san sát. Côn Bằng Điện mở ra lỗ sâu không gian, linh mục tiên cung tô điểm các tòa động phủ, che trời linh mục, chập chờn linh hoa, toàn bộ trong thành chỉ phồn thịnh không gì sánh được. Để theo lỗ sâu bên trong đi ra, Thẩm Luyện giật nảy mình, kém chút cho là mình đi nhầm địa phương. To lớn đại lục trùng điệp không thể nhìn thấy phần cuối, còn có thể nhìn thấy có qua lại cự hạm tại vận chuyển đủ loại tư liệu, lít nha lít nhít thân ảnh như bận rộn bầy kiến. Đây là muốn đánh đánh lâu dài. Nhìn Thẩm Luyện khóe miệng ma quỷ, vẫn là Hạo Thiên cảnh tu sĩ sẽ chơi. Trừ còn tại chế tạo tiên thành tu sĩ bên ngoài, còn có thể nhìn thấy từng tòa bộ dáng khác nhau phi hành linh bảo. Treo không nhận biết chiêu bài, theo lỗ sâu không gian bên trong bay ra đến. Quan sát một phen phía sau, Thẩm Luyện hướng lấy một gốc to lớn như cự mộc một loại cung điện mà đi. Hắn là nhận linh mục tiên cung khiến tới, tự nhiên muốn đi cùng tiên cung tu sĩ giao lưu. Tiên Bình đạo hữu tới thật sớm, dưới mắt động phủ đại bộ phận đều trống không, đạo hữu có thể tùy ý tuyển một chỗ là được. Nghênh đón Thẩm Luyện là một cái đạo cơ cảnh lão đầu, nhìn qua 10 phần già nua. Nếp nhăn tròm dâu một nắm lớn. Tại hạ tiếp vào tiên cung truyền tin, tựu ngựa không ngừng vó chạy đến. Thẩm Luyện cười ha hả mở miệng, lại phối hợp tiên phong đạo cốt dáng vẻ, quả thực liền là tu tiên giới đại thiện nhân. Tiên Bình đạo hữu, rất nhanh đan tháp đan sư nhóm liền biết đến đây, tại Tinh Hải Thành mở ra một tòa phân đà, đến lúc đó đạo hữu liền có thể mua tu hành linh đan. Quý cung thật là đại thủ bút. Thẩm Luyện thuận miệng phụ họa, trong lòng không khỏi hoài nghi. Này mẹ nó là tại muốn tu bổ tinh hải phong cấm sao? Không hổ là toàn bộ tiên linh giới nhất biết buôn bán siêu cấp thế lực, làm gì cũng không có quên chính mình nghề cũ. Chương 535, đỉnh phong chiến lực, Ngọc Kinh có hy vọng, tiểu hào muốn phế. 4. Theo cự mộc cung điện đi tới, Thẩm Luyện bay vào chỗ chọn lựa động phủ, cây xanh râm mát, linh khí đầy đủ, phía dưới càng có một đầu linh mạch đơn độc lượn vòng thành long. Này hoàn cảnh không có cái gì có thể chọn. Sau đó, Thẩm Luyện phát hiện vấn đề, hắn giống như đến sớm. Như hắn như vậy nghe theo đúng giờ mà đến tu sĩ, thêm lên tới cũng bất quá mười mấy đạo cơ. Ngược lại là, từng chiếc lôi kéo hư cảnh tu sĩ phi hành linh bảo, không ngừng tại Tinh Hải Tiên Thành hạ xuống. Lâu như vậy, tiên cung tu sĩ cũng không tiếp tục tới, cho tới phụ trợ tu bổ Tinh Hải Phong cấm là gì đó điều lệ, Thẩm Luyện hoàn toàn không biết. Thật giống như hắn sau khi đến, tự bị quên lãng nhất dạng. Tiên cung có thể làm chủ tu sĩ căn bản cũng không có nhìn thấy. Này lề mà lề mề dáng vẻ, có phần có bản tôn năm đó phong phạm. Không kêu lên công việc, Thẩm Luyện cũng vui vẻ đến thanh nhàn, tiếp tục trốn ở động phủ bên trong lật sách. Đương nhiên là trực tiếp lấy thần hồn tiến hành đọc. Trừ theo tiên hồ tông đổi đến nơi này, tình huống một điểm cũng không hề biến hóa. Tu không tu liên quan đến hắn cái rắm ấy, không người đến kêu phải cố gắng tu hành. Ngược lại theo thời gian trôi qua, Tinh Hải Tiên Thành là càng ngày càng náo nhiệt, đan tháp trực tiếp phái một vị thất giai thượng phẩm luyện đan đại tôn, mang lấy mấy vị thất giai luyện đan sư hàng lâm Tinh Hải Tiên Tông. Mặt khác, lâu như vậy đến nay, phá toái Tinh Hải Phong cấm dần dần bình phục một chút, đến mức có tu sĩ tiến hành trên dưới lưỡng giới nhập cư trái phép. Trùng điệp hơn 10 đầu tinh hà phạm vi, trừ phi là vận dụng bát giai linh bảo, nếu không muốn ngăn đều cản không được. Không ít hạ giới tin tức cũng đều truyền ra. Thẩm Luyện đều không cần ra ngoài tận lực nghe ngóng, hắn lưu tại quân thiên cảnh mấy cái tai, cũng đã đem tin tức truyền cho hắn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, quân thiên cảnh nghênh đón một đợt dẫn động hợp đạo thiên kiếp triều dâng. Theo Vạn Tương Sơn Lâm Hóa Nguyên tại phá toái Tinh Hải Phong cấm bên dưới độ kiếp sau khi thành công, thoáng cái kích thích tới quân thiên không ít tông môn luyện hư lão tổ. Những này luyện hư tông môn lão gia hỏa, thực lực là thấp một cái, có thể ngươi không có khả năng cảm thấy bọn hắn não tử xuẩn. Tuy nói không ngừng có thất bại, nhưng tại Lâm Hóa Nguyên đằng sau, lại có một cái lão tu sĩ thành công độ kiếp, này đã tu luyện tự thiên tinh tiên tông, thuộc về Côn Bằng Điện phụ thuộc thế lực, Thẩm Luyện cũng có chút quen thuộc. Liên tục có hai vị hợp đạo tu sĩ tiến giai thành công, cực lớn kích động quân thiên cảnh tu sĩ. Một ngày này lật sách lật đến đầu u ám Thẩm Luyện, theo động phủ trung chuyển tỉnh, phi thân rời đi động phủ hướng lấy tiên thành mà đi. Đan tháp mấy vị thất giai luyện đan sư tới đây, xem như đạo cơ tu sĩ đi cầu lấy thập nhị chuyển ngưng pháp đan là chuyện rất bình thường. Đây là thập nhị lâu cảnh tu sĩ phụ trợ ngưng luyện pháp lực linh đan. Đan tháp tại Hạo Thiên cảnh 10 phần nổi danh, có thể nói đã vượt ra các phe phái thế lực sắp xếp chế độ, tuy không phải siêu cấp thế lực nhưng cũng siêu nhiên tại bên ngoài. Ngắn ngủi mấy năm xuống tới, trong thành trì tu sĩ số lượng tăng vọt mấy chục lần, qua lại như chảy, người người nhốn nháo. Nhìn này tràng cảnh, Thẩm Luyện cũng đều sờ không tới đầu não, không biết rõ tam đại siêu cấp thế lực tại làm cái gì. Chẳng lẽ lại chú ý lực đều đặt ở truy đuổi Di Hư Tử trên thân? Nhưng bây giờ Di Hư Tử đã tiến vào chọc khí giới thiên địa vết dạn bên trong. Tới đều tới, nhìn một chút đan tháp linh đan phẩm chất như thế nào. Đan tháp tại thành bên trong chiếm cứ địa vực rất lớn, trực tiếp ba tòa liền nhau dãy núi vì nền móng, mở ra tương thông lòng núi động phủ, lối vào tạo hình đan tháp biểu tượng cửu đan tiên lô ấn ký. Thẩm Luyện tới đến một tòa đan môn bên ngoài, chuẩn bị đi vào nhìn một chút, tại hắn ngẩng đầu đánh giá đến đan tháp ấn ký thời điểm, bất ngờ thần sắc sững sờ. Chỉ gặp truyền thừa thật lâu đan tháp huy hiệu tiên lô bên trên, 9 khỏa viên đan dược trên dưới nhảy lên, như là thực tại đan hỏa bên trong tế luyện đồng dạng. 9 khỏa viên đan dược màu sắc sặc sỡ, viên đan dược ngoài mặt mọc ra từng khỏa đan khiếu, như là mang cá hô hấp đóng động. Trúc cơ đan, nhận ra đan lô ấn ký bên trên viên đan dược chủng loại phía sau, Thẩm Luyện âm thầm giật mình. Theo đạo lý tới nói, xem như tiên linh giới cường đại nhất luyện đan thế lực, hắn xem như tông môn huy hiệu ký hiệu, dùng cái gì chủng loại linh đan đều rất bình thường. Có thể hết lần này tới lần khác vì sao là trúc cơ đan? Thẩm Luyện híp mắt quan sát tỉ mỉ một cái, không sai, 9 khỏa viên đan dược ấn ký liền là trúc cơ đan, không phải những chủng loại khác viên đan dược. Trúc cơ đan xem như tu sĩ theo luyện khí đến trúc cơ phụ đan, có thể nói phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới, ít có tu sĩ chưa ăn qua. Cho dù là hợp đạo lão tổ, tại luyện khí thời điểm một dạng dùng qua trúc cơ đan. Một khỏa trúc cơ đan có thể nói là tiên lộ phía trên, ban đầu điểm xuất phát. Trúc cơ đan, còn con mẹ nó là cửu khiếu. Yên lặng tại trong đầu thật lâu ký ức, thoáng cái tựa như là dạ dày phản chua một loại dâng lên, để Thẩm Luyện khá khó xử nhận. Năm đó tuổi nhỏ vô tri, tự cho là đan đạo truyền thừa nơi tay, tự muốn ăn tốt nhất đan, không nghĩ tới luyện ra một mai thông linh đan. Năm đó kia mai đạo phẩm trúc cơ đan, để Thẩm Luyện hoảng sợ không dứt, từ đây cũng không dám lại luyện chế đạo phẩm linh đan. Một thân siêu cấp luyện đan truyền thừa, lại không cách nào truy cầu cực hạn linh đan, đường đường luyện đan sư này ủy khuất ai hiểu. Căn cứ tại Vân Tiêu giới tìm tòi, năm đó kia khỏa cửu khiếu trúc cơ đan chạy vào ngũ hành tiên cung, từ đây lại không hạ lạc. Người mẹ nó tốt nhất bị người luyện. Ngắm nhìn đan lô phía trong thiểm thước chín khỏa linh đan, Thẩm Luyện từ đáy lòng phát ra chúc mừng. Chọc khí thế giới bên trong, một đầu vắt ngang thiên khung lớn vết dạn không ngừng biến hóa vết dạn vị trí. Nứt ra không gian gai nhọn trong lúc đóng mở, tựa như là hung thú tại nhai lấy miệng, đem hết thảy sinh linh cấp thôn vệ đi vào. Chỉ bất quá, này đầu đuôi miệng thật sự là quá lớn. Lớn đến hoành quán trường không, trùng điệp vô tận, xuyên qua hư vô, liệt tiến tinh hải. Cuồn cuộn hư thối khí tức theo chọc khí bên trong dâng lên, biến thành vòng xoáy màu đen, ào ạt khói đen nổi lên, hiển hóa ra một đạo mông lung thân ảnh. Nơi này, theo thanh âm khàn khàn vang dội tới, cách đó không xa lại có một mảnh vòng xoáy màu đen dâng lên, hắc khí quanh quẩn ở giữa biến thành một đầu thon dài hắc xà, phun ra nuốt vào lấy đầu lưỡi. Chính là chỗ này, tiên la khí tức vì nói yếu đuối, nhưng lại có dấu vết mà lần theo, tránh không khỏi bản tôn truy tung thuật. Hắc xà cuộn lại thân thể, một đôi hắc sắc trong con ngươi ra bên ngoài dâng lên sền sệt hắc hồ, tựa như là tròng mắt giữa nát đồng dạng. Hắc, qua nhiều năm như vậy trực tiếp cùng gián tiếp chết tại bản tôn trong tay tiên linh thiên tài đến 10 kế, dù là giấu đi lại sâu, chỉ cần lộ khí tức liền chạy không xong. Nhìn tới đây tu thật là có lòng can đảm, vậy mà chạy vào tiên linh nổi danh hiểm địa bên trong. Hắc sắc hư ảnh lạnh lùng mở miệng, liền sợ linh mộc, côn bằng điện người không dám tiến. Phong hiểm là lớn một chút, có thể dẫn động hơn trăm quy tắc ấn ký tu sĩ, tiên linh giới trong lịch sử còn không có ghi chép. Dù là năm đó ngũ hành chân tiên, cũng bất quá chỉ là dẫn động ngũ hành tương quan ấn ký, tiên linh giới những tu sĩ này so người ta tưởng tượng tham lam hơn nhiều. Hắc xà âm ưu tư mở miệng, cơ duyên trong tay, không sợ bọn họ không mắc câu. Thật là phế vật, lâu như vậy còn không có truy tung tới đây, còn muốn bản tôn đi lặng lẽ cấp bọn hắn dẫn đường. Hắc khí thân ảnh chập chờn lắc lư, chống chân con ngươi nhìn phía lớn vết dạn phương hướng. Được rồi, này tu có kinh thiên động địa thiên phú, nhất định phải bóp chết, dù là chỉ trở thành bán tiên, đối ta thi lột xác giới cũng chính là đại uy hiếp, tuyệt không thể để nó trở thành kế tiếp ngũ hành. Chương 536, thi thuế giới. Chẳng lẽ ta là chân tiên chuyển thế? Một, hai đạo tản ra hư thối khí tức hắc ảnh, bồi hồi tại thiên địa vết dạn bên ngoài, cho dù là cách thật xa, như trước có thể cảm nhận được theo vết dạn bên trong thả ra khí tức khủng bố. Muốn thành chân tiên, còn muốn từng chút một vận khí, không phải chỉ có thiên phú liền có thể đi. Hắc xà phun ra nuốt vào lấy đầu lưỡi, tản ra lạnh thấu xương khí tức. Ngũ hành chân tiên năm đó cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp, ta thi thuế giới cũng đã không phải một tôn chân tiên có thể dung chuyển. Hắc ảnh dùng trống rỗng ánh mắt, liếc một cái hắc xà, không tiếp tục mở miệng. Chân tiên chí cao vô thượng, dù là yếu nhất chân tiên, cũng không phải bọn hắn có thể thuận miệng xen vào. Nhìn tới tiến vào tiên linh giới qua nhiều năm như vậy, mệt mỏi rắn đúng là có chút nhẹ nhàng, bất quá ngọc kinh cảnh mà thôi, cũng đã sinh ra tự đại tâm. Chẳng lẽ lại này tiên linh giới thật có gì đó chỗ thần kỳ, để người biến đến cuồng vọng lên tới. Có thể có nói chuyện một, cùng tiên linh giới so ra, thì thuế giới đã không có khả năng xem như thâm sơn cùng cốc, mà là chân chính hư thối tồi tệ. Cũng chính là bởi vì hoàn cảnh tồi tệ, mới có thể có năng giả cư chi. Mà hết thảy này đều là tiên linh giới hại. Thế giới thụ bên trên tịnh đế quả, tiên linh thi thuế bản một nhà. Rõ ràng là tịnh đế giới, nhưng lại phát triển hoàn toàn khác biệt, tiên linh giới này một bên như phồn hoa như gấm, thi thuế giới bên kia như bãi tha ma. Cùng phồn thịnh tiên linh so ra, thi thuế giới tựa như là mộ bên trong hài cốt, khô quắt như thi, tựa như là nhất trọng lột ra tới lão bì. Hắc ảnh trầm mặc thời điểm, mệt mỏi rắn mở miệng lần nữa, tiên linh giới tu sĩ đã mục nát, tinh hải phong cấm phá toái đã tiếp cận trăm năm tuế nguyệt, bọn hắn lại còn không có an bài tốt tu bổ người. Này vừa vặn nói rõ các lão tổ an bài kế sách thành công. Hắc ảnh đè xuống trong lòng suy tư. Tiên phiệt san sát, hiệu suất chậm chạp, rất nhiều tu sĩ nằm kê cao gối mà ngủ cửu trọng, mất đi lòng tiến thủ, ánh mắt chỉ thấy trước mắt ba thước chi địa. Kia phá toái tinh hải phong cấm, cũng không thể còn để cho chúng ta lặng lẽ đi tu bổ a. Mệt mỏi rắn cười lạnh. Vì tiên linh giới, bọn hắn thế nhưng là thao vỡ nát tâm. Bóp chết thỉnh thoảng xuất hiện có thiên phú người tu hành, bảo đảm thương thiên, hạo thiên lưỡng giới hợp đạo thánh địa cao cao tại thượng địa vị không nhận khiêu chiến. Những người này thật đúng là có phúc khí. Nhớ năm đó, vượt ngang tiên linh giới tinh hải phong cấm, chính là tại bọn hắn thì giới âm thầm thôi thúc dưới mới vừa thiết lập. Đây là một đạo triệt triệt để dương mưu, để tiên linh giới các phương thu được cực lớn lợi ích. Theo tinh hải phong cấm chế tạo xong phía sau, mấy cái kỷ nguyên tuế nguyệt xuống tới, tiên linh giới bố cục tựu lại không có biến qua. Siêu cấp thế lực vẫn là siêu cấp thế lực, không còn xuất hiện thay đổi. Phía dưới hợp đạo thánh địa đều có lợi ích chia lãi, lũng đoạn quy tắc ấn ký, tựa như là ôm chén vàng, đời đời hướng bên dưới truyền thừa, tạo thành cố định tiên đạo môn phiệt. Theo quy tắc ấn ký, đến cao giai phương pháp tu hành, tài nguyên gần như tạo thành trọn vẹn lũng đoạn. Thỉnh thoảng đụng tới hoang dại có thiên phú tu sĩ, hoặc là bị bóp chết, hoặc là cũng sẽ rất nhanh chẳng khác người thường. Đương nhiên, năm tháng dài đằng đẵng đến nay vẫn là có người có đại khí vận đụng tới, tỉ như lần này đụng tới một cái tiên la hậu duệ. Bất quá, này đều không phải là cái đại sự gì, mấy cái kỷ nguyên xuống tới loại chuyện này cũng không phải cô lệ. Thì thuế giới làm việc tốt chưa từng lưu danh, tiên linh giới tu sĩ không làm được sự tình, bọn hắn thì giới tới làm. Bọn hắn chỉ cần hảo hảo ở tại phía trên yên tâm hưởng thụ là được. Vì sao muốn giúp bọn hắn tu bổ? Hắc ảnh khẽ cười một tiếng, tu sĩ khó nhất phản bội chính là ích lợi của mình sở thuộc, hiện tại bọn hắn hành động chậm chạp, chỉ là còn không có cảm giác được đau mà thôi. Giúp một chút bọn hắn, để tinh hải liệt lớn hơn một chút, để thanh chọc giao hội càng dữ dội, để tiên linh giới thanh chọc chi khí bạo động, lợi ích nhận hao tổn phía sau, những này lão gia hỏa đầu tất nhiên ngồi không yên. Tại hắc ảnh tu sĩ nhìn tới, tu bổ tinh hải phong cấm tiến độ chậm chậm, thuần túy liền là nứt ra lỗ thủng quá nhỏ. Lúc nào đem siêu cấp thế lực bán tiên lão tổ kinh động đến, tốc độ kia liền có thể mau dậy đi. Tinh hải phong cấm ngăn cách tam cảnh cửu thiên, để thanh khí tích trữ ở tiên linh chỗ cao, đối với bán tiên cảnh tu sĩ tới nói, theo rõ ràng, chọc khí bên trong chia ra, khí, là bọn hắn đang lâm tiên cảnh chất dinh dưỡng. Dĩ vãng thanh chọc chi khí giao hội, dù tổ ở trong thiên địa, âm dương hỗn hợp lại cùng nhau, khiến cho khí không dễ dàng bắt giữ, luyện hóa 10 phần khó khăn. Có thể bởi vì tinh hải phong cấm nguyên nhân, thanh khí không còn hạ xuống, chọc khí không còn lên cao, khiến cho thanh chọc nhị khí tách ra, ngược lại thuận tiện bán tiên tu sĩ bắt giữ thanh chọc nhị khí bên trong tồn tại, dương khí cùng âm khí. Đối với bán tiên tới nói, bắt giữ âm dương nhị khí mới là trọng yếu nhất. Bởi vì tinh hải phong cấm khốn câu nệ bộ phận tu sĩ đáng là gì? Bởi vì tinh hải phong cấm cải biến tinh hải giới bố cục hoàn cảnh lại coi là gì đó? Lại nói, tự tinh hải phong cấm tạo dựng lên, thương thiên cảnh đạo tu có càng nhiều tiên linh chi khí, hạo thiên cảnh pháp tu cùng thể tu có càng nhiều linh khí nồng nặc cùng thể tu bảo vật. Mấy cái kỷ nguyên đến nay, hạo thiên cảnh đản sinh hợp đạo thánh địa, xa so với phía trước càng nhiều. So sánh dưới, cũng liền khổ khổ quân thiên cảnh một túm sinh linh mà thôi. Cho tới nói tiên linh hoàn cảnh, đợi lão tổ ta đăng lâm tiên cảnh, tái tạo này đại hảo giới vực chính là. Có thể nói, tinh hải phong cấm tồn tại chiếu cố đến tiên linh giới các mặt, duy chỉ có đè lại quân thiên. Đúng rồi, còn có đối tiên linh giới cũng có chút thương tổn. Như vậy khoáng đạt lại trùng điệp kỷ nguyên kế hoạch, tự nhiên không phải hai người bọn họ cái nhỏ hợp đạo tu sĩ mưu đồ ra đây. Bọn hắn cũng bất quá là cái này khoáng đạt trong kế hoạch quân cờ, trùng hợp cái này thời đại đến phiên bọn hắn này một nhóm người tiến vào tiên linh giới bận rộn. Chỉ có vĩ ngạn chân tiên mới có thể vượt ngang hỗn độn, cách không đánh cờ. Cũng chỉ có chân tiên mới có thể thọ nguyên vô tận, trùng điệp mấy cái kỷ nguyên bố cục. Cho tới nói vì sao tiên linh giới chân tiên không có ngăn cản, tựu không phải hai người bọn họ cái nhỏ hợp đạo có thể biết được. Khả năng tiên linh giới chân tiên không còn a. Ai biết được, bọn hắn cũng không rõ ràng. Hai người chúng ta chia ra hành động, người tới chế tác cái này tiên la hậu duệ, ta đi tới tinh hải phong cấm tiến hành an bài. Hắc ảnh mở miệng lần nữa thăm dò. Được, mệt mỏi rắn điểm gật đầu. Hắc ảnh bị vòng xoáy nuốt vào, quyện sắc xì xì lè lưỡi, đâm đầu thẳng vào thiên địa vết dạn bên trong. Tinh hải tiên thành. Thẩm Luyện đứng tại đan tháp bên ngoài thần sắc trầm ngâm, rất nhanh liền người nhìn thấy, tiếp lấy đan tháp phía trong tự có tu sĩ đi ra. Hoan nghênh tiền bối đến đan tháp. Tu sĩ thân mặc đồ trắng pháp bào, chỗ ngực thêu lên cửu đan tiên lô huy hiệu, hướng lấy Thẩm Luyện khom mình hành lễ. Là một cái luyện hư viên mãn tiểu bối. Thẩm Luyện thân phận bây giờ tự nhiên không có che giấu cần thiết, dưới mắt tinh hải tiên thành phía trong hợp đạo tu sĩ không dưới hơn 30 vị, cái này cũng chưa tính che phủ khí tức tu sĩ. không biết quý tháp có thể có đan sư đạo hữu nhàn rỗi. Thẩm Luyện thu liếm suy nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Chương 536, thi thuế giới. Chẳng lẽ ta là chân tiên chuyển thế? 2. Đan tháp tới Tinh Hải Tiên Thành cũng không chỉ là mấy vị thất giai đan sư, còn mang đến một nhóm ngũ giai lục giai đan sư, có thể nói thuộc về đem một cái hoàn chỉnh hệ thống đều mang tới. Tiền bối mời đi theo ta. Tuy không phải đan sư, nhưng làm tiếp đãi tu sĩ nhãn lực lực 10 phần, hợp đạo tu sĩ muốn gặp tự nhiên là thất giai đại đan sư. Tiến vào mở ra lòng núi động thiên bên trong, Thẩm Luyện nhìn lướt qua tổ thu hồi ánh mắt. Trong lòng núi đã hoàn toàn lấy không gian thuật mở ra thành rất nhiều không gian độc lập, một chút không gian phía trong còn tản ra nồng đậm dược hương khí, còn có thể nhìn thấy một cỗ đủ mọi màu sắc thải quang thẩm thấu không gian bích chướng. Đây là trực tiếp đem dược viên cấp chuyển đến. Nếu là không có thủ tiêu nhiều như vậy hợp đạo tu sĩ, Thẩm Luyện xác định trông mà thèm những này dược viên bên trong linh dược. Nhưng tại nhìn thấy đan tháp huy hiệu là cửu khiếu trúc cơ đan phía sau, tâm tình của hắn toàn bộ đều không đẹp. Dưới mắt tiến đến cũng chỉ là muốn nhìn nhiều nhìn mà thôi, cho tới linh đan có lẽ sẽ mua, có thể tuyệt sẽ không ăn. Đan tháp truyền thừa tuế nguyệt cũng rất lâu, lâu dài đến có thể truy tố đến mấy đại siêu cấp thế lực một thời đại. Đến nỗi còn có tin đồn, đan tháp tồn tại so mấy đại siêu cấp thế lực còn phải xa xưa hơn, chỉ bất quá đan tháp không am hiểu đấu pháp, cho tới nay cũng chỉ là tận sức tại luyện đan luyện dược. Tại người dẫn lĩnh chỉ huy bên dưới, Thẩm Luyện tiến vào một chỗ mùi thơm quấn, hơi có vẻ nóng rực độc lập tiểu động thiên bên trong. Xích hỏa nhảy lên ở giữa, một cái thân khoác đỏ bào nữ tu đi ra. Nữ tu pháp bào xuyên tùy tiện, rộng rãi cổ áo vị trí còn có thể nhìn thấy thêu lên đường viền cái yếm, có thể nàng này lại cũng không để ý. Đạo hữu cần gì linh đan? Kỳ Dương thoáng có chút không kiên nhẫn. Mày liễu, khẽ nhăn mày. Tuy nói tại mời đến Thẩm Luyện, có thể rõ ràng đang suy tư sự tình khác. Thẩm Luyện cũng không có để ý, luyện đan sư đều là bộ này điều dạng, nếu là hắn luyện đan thời gian bị người quấy rầy, chắc chắn sẽ vung lên đan lô đập tới. Bất quá ánh mắt của hắn đang đánh giá thời điểm, cũng nhìn thấy một điểm không giống nhau đồ vật. Cũng không phải thấy được nữ đan sư rộng lớn bộ ngực, mà là thấy được hắn pháp bào lồng ngực vị trí thêu cửu đan ấn ký. Thẩm Luyện còn tưởng rằng tự mình nhìn sai, còn lại ngẩng đầu lặng lẽ liếc một cái, liền nhanh chóng thu hồi lại. Hắn đều là lão tổ nhân vật, dạng này phi lễ chớ nhìn sự tình thật sự là ngượng nghịu mặt. Không sai, này nữ đan sư pháp bào bên trên huy hiệu, tuy nói cũng là 9 khỏa viên đan dược vòng tại trong lò đan. Có thể trong lò đan 9 khỏa viên đan dược biến. Không phải trúc cơ đan, mà là kết kim đan. Trúc cơ đan cửu khiếu hiện xanh, kết kim đan toàn thân vàng rực, kết anh đan tử vận tự nhiên. Đây là luyện đan sư đều rõ ràng trụ cột tri thức. Tại sao nói bằng hữu cầu đan còn muốn phân đan phái? Kỳ Dương ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Luyện, nếu không phải cái này lão gia hỏa một bộ tiên phong đạo cốt, lại không có lộ ra để nàng thần sắc chán ghét, nàng đã sớm đánh ra ngoài. Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong nhanh chóng lật xem góp nhặt ký ức, tìm kiếm lấy có quan hệ đan tháp tin tức. Đạo hữu thứ lỗi, lão phu tiên bình, ở lâu nam vực, cùng không có đi tới qua đan tháp tổng tông, trước kia chỉ là nghe đan tháp có trúc cơ, kim đan. Nguyên anh tam phái, hôm nay mới vừa lần thứ nhất gặp kim đan phái đan sư, thất lễ. Nói xong, Thẩm Luyện còn gật đầu thi lễ. Đan tháp tam phái khởi nguyên từ trúc cơ đan, kết kim đan, kết anh đan ba loại linh đan, đối với hợp đạo tu sĩ tới nói, này ba loại cơ sở phá giai linh đan sớm đã không còn cái tác dụng gì. Nhưng đối với người tu hành tới nói, lại là trên con đường tu tiên đã phá tam đại đóng hạch tâm vị trí. Không phải hết thảy tu sĩ đều không cần phá cảnh linh đan. Mà ba loại phá cảnh linh đan cũng theo đan tháp bên trong truyền khắp tứ phương, tiểu thiên thế giới, năm tháng dài đằng đẵng đến nay, không biết rõ tạo phúc bao nhiêu tu sĩ. Dù sao, cho dù là hợp đạo lão tổ, lúc còn trẻ cũng là có dùng qua tương ứng phá giai linh đan. Ngược lại nói, nếu không có năm đó một khỏa trúc cơ đan, nói không chừng tựu chết già ở luyện khí. Lại thiên phú tốt, cũng có ngủ gật thời điểm. Nghe nói, đan tháp tam đại lưu phái liền là khai sáng này ba loại phá kính linh đan tu sĩ truyền xuống tới. Nhìn thấy phá kính linh đan, Thẩm Luyện không có từ trước đến nay nghĩ đến, năm đó hắn tại quân thiên các thời điểm sáng tạo ra thể tu càn nguyên đan. Đến sau tại vạn xa chi địa đột phá cảnh giới nhỏ thời điểm, cảm ứng được từng chút một oán niệm, truy tung đi tìm nguồn gốc đằng sau hoài nghi đến càn nguyên đan bên trên, đến sau như vậy coi như thôi. Như năm đó suy đoán là thực, loại này phá cảnh linh đan liên lụy nhân quả chi sự, vậy này trúc cơ đan, kết kim đan, kết anh đan dính dấp nhân quả không thể là cái lượng lớn. T. Thẩm Luyện nhẹ nhàng hút miệng khí lạnh. May mắn chính mình không dùng phá cảnh đan dược, đã luyện chế ba loại phá cảnh đan tu sĩ có nhiễm nhân quả khả năng, kia ăn đan tu sĩ tất nhiên cũng sẽ có dính dáng. Đương nhiên ăn đan đằng sau rát rất lại không tính, này nhân quả rõ ràng cần tu hành đến cao hơn tiến giai mới có thể có sở cảm ứng. Thiếp thân Kỳ Dương, tiên bình đạo hữu cần gì linh đan? Kỳ Dương ngồi vào chỗ, cũng không chiêu hô Thẩm Luyện, phối hợp nhàn nhạt mở miệng. Thiếp thân đã nói trước, không cần linh tinh, cần lấy linh dược đổi linh đan. Có thể, Thẩm Luyện sắc mặt do dự một lát, gật đầu nói, lão phu cần thượng phẩm thập nhị chuyển ngưng pháp đan. Đã tới đều tới, chính mình phải căn cứ dưới mắt cái thân phận này cầu mua tương ứng linh đan, cũng tốt vì tiếp xuống thời gian ngắn tiến giai thập nhị trọng lầu cảnh làm che phủ. Năm khỏa một tổ, hai tổ tới mua, một khỏa thượng phẩm phối hợp, một khỏa trung phẩm, ba khỏa hạ phẩm. Kỳ Dương cũng không có để ý, đem chính mình buộc chặt tiêu thụ lẽ thẳng khí hùng nói ra. Thân vì đan sư, có thể xuất ra mấy khỏa thượng đẳng phẩm chất linh đan, những này ăn đan người đều phải nói tiếng tạ ơn nha. Thập nhị chuyển ngưng pháp đan là đạo cơ tiến thập nhị lâu thường dùng linh đan, phẩm chất càng tốt dược hiệu càng tốt. Lấy một thí dụ, đạo cơ viên mãn tiến giai nhất chuyển thập nhị lâu, tối thiểu nhất cũng phải 10 khỏa 8 khỏa mới được. Mà cấp độ này linh đan, thất giai hạ phẩm tỷ lệ thành đan cũng không phải là quá cao, chỉ có thất giai trung phẩm mới có thể có tâm ứng tay, muốn lô lô thượng phẩm dẫn đầu đi đến 7-8 phần, liền cần thất giai thượng phẩm đại đan sư. Đan tháp sở dĩ siêu nhiên vực ngoại, cũng là bởi vì nắm trong tay đủ loại thượng đẳng phẩm chất đủ loại linh đan. Nếu không phải lần này đan tháp bên trong cùng mấy đại siêu cấp thế lực có hợp tác, nàng cũng không lại rời đi chính mình đan lư tới Tinh Hải Tiên Thành. Cái chỗ chết tiệt này, Kỳ Dương cũng không muốn tới, lưu tại đan lư suy nghĩ một chút chính mình mới nghiên cứu linh đan không tốt sao, lại nói nàng lại không thiếu linh dược. Hiện tại không chỉ đi tới Tinh Hải Tiên Thành, còn muốn dựa theo cùng siêu cấp thế lực ước định, bán ra một nhóm thượng đẳng phẩm chất linh đan. Phải biết thượng đẳng phẩm chất thập nhị chuyển ngưng pháp đan, chính Kỳ Dương cũng cần, chính nàng đều không đủ ăn, là phi thường không nguyện ý lấy ra bán ra. Nghe được Kỳ Dương lời nói, tiên bình ăn mặc Thẩm Luyện khổ khổ mặt mo, run rẩy vươn vào ống tay áo bên trong, lấy ra mấy cái hộp ngọc. Cái này buộc chặt tiêu thụ vẫn được, so với mình lương tâm từng chút một. Tiên hồ lão tổ thiên phú đúng là ức vạn giảm chọn một. Bất quá tại tiến giai hợp đạo đằng sau thiên phú còn kém không tiêu hao thêm rỗng rồi, bằng không thì cũng không lại kẻ tại đạo cơ viên mãn như vậy nhiều năm. Thập nhị chuyển ngưng pháp đan tiên bình đã sớm ăn qua, bất quá đều là hạ đẳng phẩm chất, trung đẳng phẩm chất cũng ăn qua mấy khỏa, đáng tiếc kém cỏi nhất một chút như vậy, vô pháp tiến giai nhất chuyển thập nhị lâu cảnh. Đây đều là Thẩm Luyện tại trong trí nhớ tìm kiếm đến. Nhưng giờ đây tiên bình lại có thể nhắm mắt, không bao lâu hắn nguyện vọng liền có thể biến thành hiện thực. Khỏi cần chính mình nỗ lực, liền có thể hoàn thành thập nhị lâu tấn thăng, bên trên một cái như vậy chảnh vẫn là Bùi Thiên Lan. Kỳ Dương đạo hữu nhìn một chút những này có thể đổi mấy cái thượng phẩm thập nhị chuyển ngưng pháp đan. Đập đập thảm thảm theo đan tháp Kỳ Dương đan sư trong tay đổi 10 khỏa thập nhị chuyển ngưng pháp đan, Thẩm Luyện tâm sự nặng nề đi ra, liền Tinh Hải Tiên Thành cũng không có tâm tình đi dạo. Chương 536 thi thuế giới, chẳng lẽ ta là chân tiên chuyển thế? 3. Trở lại động phủ phía sau, đem đổi lấy ngưng pháp đan đặt ở trước mắt, một khỏa cầm lên kiểm tra. Ngược lại còn không có gì vấn đề, đan tháp vấn đề cùng trong đó một vị đan sư liên lụy không lớn. Ngưng pháp đan phụ trợ tu sĩ ngưng luyện pháp lực, bất quá đối với Thẩm Luyện tới nói, hắn trọn vẹn không cần loại linh đan này, đều là kém tu dùng ngoạn ý, hắn một cái mũi nhọn tu đủ hết dựa vào chính mình nỗ lực. Phất tay đem linh đan thu vào, đợi ngày sau tìm đường dây qua tay lại bán đi chính là. Lần này đan tháp hành trình để trong lòng của hắn sinh ra một điểm cảm giác nguy cơ. Năm đó luyện chế ra tới kia mai cửu khiếu trúc cơ đan, hẳn là tiến vào ngũ hành tiên cung. Có hay không bị người nuốt mất luyện hóa, hắn cũng nói không chính xác. Dù sao lúc trước hắn chỉ là một cái trúc cơ đại tu mà thôi, tầm mắt hữu hạn, đối với mình luyện chế ra tới trúc cơ đan chỉ có thể nhìn ra đây thông linh hiển thánh, cho tới cái khác tự vô pháp có chỗ nhận biết. Giờ đây cũng bất quá mới hợp đạo cảnh mà thôi. Cũng liền cao hơn trúc cơ 5-6 cái cảnh giới. Dựa theo đan tháp truyền thuyết, khai sáng đan tháp lão tổ truyền xuống trúc cơ, kết kim đan, kết anh đan đan phương truyền thừa. Như thật có nhân quả tới thân lời nói, khai sáng phá cảnh đan tu sĩ, thân bên trên nhân quả cỡ nào nặng a. Tùy tiện tại tiên linh giới hoặc là tiểu thiên thế giới tìm một cái tiên thành, ném một khối đá đập trúng trúc cơ tu sĩ, liền có khả năng dùng qua trúc cơ đan. Trúc cơ đan thân bên trên nhân quả không có quan hệ gì với thẩm luyện, hắn lại không có dùng trúc cơ đan. Nhưng vấn đề là, hắn luyện chế duy nhất một khỏa trúc cơ đan, nó thông linh, đến bây giờ không biết tung tích. Thẩm luyện bình tĩnh lại, lật xem chính mình trên trăm vị hợp đạo tu hội tụ cùng nhau kho tư liệu, chuyên chú tìm kiếm lấy có quan hệ đạo phẩm linh đan tương quan truyền thuyết. Mỗi một vị hợp đạo tu sĩ ký ức đều mênh mông rườm rà, dưới mắt đại hắc ba tiểu trích cũng không tại, chỉ có thể hắn cái chủ nhân này tự mình động thủ. Đầy đủ hoa thời gian mấy tháng, đem những này hợp đạo tu sĩ ký ức đều lật một lượt. Khoan hãy nói, hợp đạo tu sĩ ký ức thật là một cái bảo khố. Trong đó có 7 vị hợp đạo tu sĩ trong trí nhớ, xuất hiện thông linh lộ ra thánh linh đan tin tức tương quan. Thẩm luyện nhất nhất trải vuốt đằng sau, phát hiện trong 7 người có 6 người đều là tin đồn, hay là thấy được tương quan điển tịch, hay là cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm lấy được bí ẩn. Chỉ có bị xử lý ngũ phượng động thiên Bạch Phượng Nương ký ức, còn có từng chút một chỗ dùng. Căn cứ Bạch Phượng Nương trong trí nhớ miêu tả, tại xếp hạng thứ nhất đạo hạnh tiên tông tông trong lịch sử ghi chép. Đạo diễn tiên tông mỗ một đời đan sư, đã từng tự luyện chế ra hành lang phẩm trúc cơ đan. Đan này linh tính tự nhiên, cùng hậu thiên sinh ra sinh linh không khác, đến sau tự bị đạo tiên tông dưỡng lên tới, còn đường đường chính chính xem như tu sĩ bồi dưỡng. Lại đến sau, nghe nói nuôi dưỡng sau một thời gian ngắn tự bị ăn. Kết quả này để thẩm luyện có chút xử trí không kịp đề phòng, đem Bạch Phượng Nương ký ức lại lần nữa tách ra nhu toái trải vuốt một lượt, phát hiện đạo phẩm linh đan tin tức tựu như vậy nhiều. Một cái nhìn qua thật thật giả giả, cũng vô pháp xác định. Bất quá theo đứng hàng đệ nhất đạo hạnh tiên tông truyền tới tin tức, hẳn là có mấy phần tính chân thực. Đây chính là bên ngoài nắm giữ đại thừa lão tổ, tin đồn vụng trộm càng có độ kiếp lão tổ hợp đạo thế lực. Bồi dưỡng được có thể luyện chế đạo phẩm linh đan luyện đan sư, cũng không tính là gì ly kỳ sự tình. Trừ Bạch Phượng Nương so sánh tỉ mỉ ký ức bên ngoài, còn lại ký ức đều rất giống là truyền thuyết. Nhưng có thể xác định là, đạo phẩm linh đan tại tiên linh giới cũng cơ hồ là tuyệt tích, đại gia có thể ăn tốt nhất phẩm chất linh đan cũng liền thượng đẳng phẩm chất. Nho nhỏ viên đan dược, người đến cùng chết hay không a? Nghĩ đến lúc trước vừa mới trở thành trúc cơ đại tu không lâu, luyện đan thuật đi đến nhị giai cảnh, rất nhiều ngạo nghễ tu tiên giới khí phách, nho nhỏ để lọt một tay, không nghĩ tới chỉ làm ra đây như vậy cái hàng. Quả thực liền là nghiệp chướng. Đặc biệt là lần này thấy được đan tháp huy hiệu, vạn nhất có cái gì nhân quả dính dáng, vẫn là phải làm một chút chuẩn bị mới được. Mặt khác, khốn tại thiên địa vết dạn bên trong di hư tử phân thân, còn có thể ẩn thân bao lâu cũng chưa biết chừng. Dưới mắt còn thừa lại phân thân, liền là Hỗn Nguyên Ngọc Điệp phía trong năm đầu ngũ hành phân thân, bên ngoài ra Đức Tốt, Thiên Thủy, Lâm Hóa Nguyên, Thanh Thân tộc truyền Viêm. Mấy vị phân thân có sao nói vậy, trọn vẹn không đủ một mình gánh vác một phương, cùng di hư tử so ra kém xa. Ở đâu lại tìm một tôn tiên la hậu duệ tới làm phân thân đâu? Thẩm luyện phạm vào sầu. Mượn nhờ tiên hồ lão tổ phân thân rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng hại chỗ, tỉ như hiện tại nhất định phải lưu tại tinh hải tiên thành trung đẳng đợi an bài, liền Hỗn Nguyên Ngọc Điệp đều chỉ có thể lặng lẽ đặt ở đan điền bên trong uẩn dưỡng. Di hư tử nơi đó không có khả năng toàn bằng thiên ý cầu sinh mấu chốt, nhất định phải lại làm ra một tôn có thể một mình đảm đương một phía phân thân, xem như dự bị thân thể. Cửu khiếu trúc cơ đan cũng là lớn nhất vấn đề, bây giờ còn chưa có xuất hiện, chưa hẳn về sau sẽ không xuất hiện. Viên đan dược này thịt viên linh tính đại thành, không có khả năng theo lẽ thường tới lý lẽ độ, nếu không có bị người thôn phệ luyện hóa, 2 vạn năm tuế nguyệt đủ để thuế biến càng thêm khó mà nắm lấy. Đan này chính là ta thân thủ luyện chế, không thể loại trừ nhớ kỹ ta khí tức, này cần phải phòng bị. Sau một hồi lâu, thẩm luyện trong lòng nhất định, chế tạo phân thân, trứng gà không thể thả tại cùng một cái trong giỏ sách, như vậy hắn tự nhiên cũng muốn tách đi ra ẩn thân. Tu hành cho tới bây giờ loại này tình trạng, nhục thân đã sớm thoát khỏi ban đầu thân thể máu thịt, tuy nói còn không có hoàn toàn đắc đạo thành tiên, có thể huyết nhục đã sớm phát sinh chất biến. Kỳ thật quá nhiều luyện hư tu sĩ liền biết bắt đầu chế tạo phân thân, cho mình tới một cái đổi thân thể tiến hành. Tỷ như đã sớm chết kính Hà hội chủ, lúc trước đánh chủ ý liền là vứt bỏ vốn có túi ra, tuyển dụng phân thân xem như mới túi ra. Phân thân chỉ cần có thể chịu tải thần hồn, là hoàn toàn có thể trọng tu. Cầm di hư tử tới nói, phía trước tự bạo chỉ còn lại một đạo huyết hồn, còn không phải hấp thu hợp đạo đại yêu huyết nhục tinh hoa một lần nữa tạo nên nhục thân. Chỉ cần hạch tâm ấn ký, tiên la khí tức bất biến, huyết nhục liền biết bị bản mệnh khí tức chỗ tẩy lễ đồng hóa. Cùng hắn lộng phân thân thời điểm thu lấy người khác bản mệnh ấn ký, có dị khúc đồng công diệu. Lần này thẩm luyện suy nghĩ chế tạo phân thân, chính là lấy thiên địa linh vật làm cơ sở, chế tạo một tôn linh thể phân thân, trực tiếp tạo ra một cái khác chính mình. Dạng này vạn nhất cửu khiếu trúc cơ đan này xui xẻo ngoạn ý trả lại, cũng sẽ nhớ kỹ hắn khí tức, cũng có thể nhìn một chút này thịt viên đến cùng đang dở trò quỷ gì. Tại độ hợp đạo thiên kiếp phía trước, muốn lấy linh vật chế tạo phân thân thẩm luyện còn biết quẫn bách. Có thể hợp đạo thiên kiếp thời điểm, có trên trăm vị người hảo tâm vô tư tài trợ hắn trồng chất như núi linh vật, trong đó có không ít tư liệu có thể dùng tới chế tạo phân thân. Đối với phân thân tới nói, cũng có phân chia cao thấp, năm đó kính hà hội chủ loại này là thuộc về so sánh cấp cao, dù sao trải qua luân hồi. Thế nhưng không tính là cao cấp nhất. Cao cấp nhất tố thể pháp, vẫn là thế lực cao cấp đạo thai tiểu luân hồi thuật, trực tiếp để thần hồn cùng đạo thai đầu nhập mẫu thể, tới một hồi trong bụng mẹ tiểu luân hồi. Đây là tối đỉnh cấp chuyển thế phân thân chi thuật, không đỉnh cấp đại thế lực không thể gây khó dễ. Tiên linh giới trước 10 động thiên, còn có siêu cấp trong thế lực, tự có đại thừa hoặc là độ kiếp lão tổ, chính là trong bụng mẹ tiểu luân hồi sau khi trở về đắc đạo. Cao cấp nhất phương pháp có, tự nhiên cũng có cấp thấp nhất, đó chính là tạo nên một kẻ thân thể, lấy thần hồn từng chút một đi tương dung tẩy lễ. Loại phương pháp này hạn chế lớn, đột phá lên tới phi thường không dễ dàng. Thẩm luyện mục đích rất đơn giản, đơn độc cấp cửu khiếu trúc cơ đan tạo một cái phân thân tại mồi. Như cửu khiếu trúc cơ đan không ra, hay là sớm đã bị người bắt lại luyện hóa, vậy này đạo phân thân liền xem như một đạo khác phai uôn. Giờ phút này, hắn cũng bất ngờ tỉnh táo lại, tiên la hậu duệ không dễ dàng tìm kiếm, có thể hắn là trưởng khống hỗn độn quy tắc tu sĩ. Tìm không thấy thực, còn tạo không ra giả sao. Chương 536 thi thuế giới. Chẳng lẽ ta là chân tiên chuyển thế? 4. Trường khống 10 loại quy tắc, còn có thể thuần thục vận dụng, người liền nói ta có phải là thật hay không tiên la hậu duệ a? Ngay cả tuổi trẻ chân tiên cũng có thể làm rớt lại, nói mình là chân tiên chuyển thế, đều phải có người tin tưởng. Gì đó gần tiên tộc, đại la chi tư, đã phá cái này rào, ngày sau muốn cái gì chủng tộc chỉ làm chủng tộc gì. Trừ không có dầu dĩ điểm này sự tình, đơn giản cấp tốc hiệu suất cao. Đến lúc đó di hư tử, hư di tử, tử khắp hư, đồng bào cùng một mẹ, đều là huynh đệ. Năm đó phạm sai lầm, hôm nay lại cần gấp trăm ngàn lần tới tu bổ, để ta gặp lại kia khỏa thịt viên, nhất định đem hắn xiết. Đút cho người khác ăn. Trong lòng có ý tưởng phía sau, thẩm luyện cùng không có gấp động thủ nắm toàn bộ, hắn chuẩn bị lại đi nhìn một chút đan tháp. Dưới mắt tinh hải tiên thành phía trong càng thêm phồn thịnh lên tới, hợp đạo tu sĩ lại thêm hơn 20 vị. Luyện hư tu sĩ số lượng chính là càng nhiều. Toàn bộ tiên thành phía trong thường có lớn nhỏ dịch vật hội, đấu giá hội, liền đan tháp đều biết lấy ra một chút yêu thích linh đan để vào đấu giá hội bên trong. Xem như tiên hồ tông lão tổ, ở lâu nam vực chi địa, thịnh huống như thế cũng là khó gặp. Tốt như vậy vật tư điều phối cơ hội, hắn tự nhiên là không ngồi yên. Thường liền đi tham gia đấu giá hội, dịch vật hội, không có việc gì liền đi đan tháp đi dạo. Tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt dáng vẻ, vừa nhìn liền là chính kinh lão tu đi, đối đãi đan tháp chiêu đãi người hầu cũng quá hiền hòa. Hợp đạo tu sĩ tại tinh hải đãi ngộ quá cao, độc lập động phủ, cần thị thiếp, người hầu lời nói, chỉ cần lộ ra một tia gió đi. Đêm đó, liền sẽ có quá nhiều tu sĩ quỳ rạp xuống động phủ bên ngoài, xin hợp đạo lão tổ chiếu cố. Cũng chính là tiên hồ lão tổ lớn tuổi điểm, không có thèm kia ba năm hơi thở sự tình. Nhưng cái khác hợp đạo lão tổ tựu không giống nhau, không ít tu sĩ mỗi ngày nạp mới thị thiếp, hàng đêm ca múa không ngừng. So với hợp đạo lão tổ ca múa không ngừng, theo các tông chiêu mộ tới luyện hư tu sĩ, đãi ngộ tựu giảm xuống một mảng lớn. Biết được có rất nhiều hợp đạo lão tổ tại, qua lại ra vào thời điểm đều thành thật không được, chỉ sợ vận khí không tốt đụng phải hợp đạo lão tổ. Tinh hải quán rượu phía trong, thẩm luyện ngắm nhìn phá toái tinh hải phong cấm, đã chậm rãi uống ba chén. Theo tiếp nhận chiêu mộ đến tinh hải tiên thành bắt đầu, lại qua mấy chục năm, có thể tu bổ tinh hải lỗ thủng nhân thủ còn không có điều phối hoàn tất. Hắn đều là mấy đại siêu cấp thế lực hiệu suất bắt gấp lên tới. Hành động này năng lực nếu là làm khoán, xác định đền quy upsilon ở y lót cái yếm đều không thừa nổi. Tổng bao không ra công việc, hắn cái này chờ lấy ngày kết lão tổ, một mai linh tinh đều không có dẫy đến không nói, còn cả ngày chi phí. Đến mức Thẩm Luyện cũng hoài nghi, Linh Mục Tiên Cung là cố ý làm như vậy. Hạo Thiên Cảnh bốn phương tám hướng tu sĩ hội tụ một chỗ, tại nơi này mỗi một ngày tài nguyên tiêu hao đều là lượng lớn, thế này sao lại là tinh hải tiên thành, rõ ràng là một cái tụ bảo bồn. Đương nhiên cũng chính là như thế ngẫm lại, tiên thành bên trong cũng có lưu truyền tới tin tức, không phải siêu cấp thế lực không nỗ lực, mà là như vậy lớn tinh hải lỗ thủng, chỉ có bát giai đại trận pháp sư dẫn đầu mới được. Phóng nhãn giờ đây tiên linh giới, thứ bậc cao nhất trận pháp sư, thuộc về Ngọc Hư Tiên Cảnh càn trận đại thánh. Có thể càn trận đại thánh Vân Tiêu Tứ Phương, đến bây giờ cũng không có liên hệ với. Tổng trận pháp sư không đến, cái khác người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cứ như vậy, mỗi ngày nhìn xem cuồn cuộn linh khí theo Hạo Thiên Cảnh lặn vào quân thiên, còn có tu sĩ theo quân thiên lặng lẽ nhập cư trái phép đi lên. Quán rượu bên trong, Thẩm Luyện ánh mắt có một chút chuyển, tự hạ xuống đan tháp phương hướng. Hắn dưới mắt đã có ý nghĩ, đan tháp xem như siêu nhiên vực ngoại thế lực, hấp dẫn lấy Hạo Thiên Cảnh bốn phương tám hướng đan sư. Các nơi đan sư lấy thêm vào đan tháp làm vinh, một khi đạt được đan tháp chứng nhận, trở về tới riêng phần mình địa vực phía sau, danh tiếng sẽ cao hơn một tầng lầu, tu sĩ cũng càng sẽ truy phủng thủ nghệ. Hơn nữa, đan tháp không hạn chế những tông môn khác đan sư thêm vào, một khi thông qua khảo hạch liền có thể thêm vào ở trong đan tháp trộn lẫn cái khách khanh trưởng lão vị trí. Nếu là yên tâm nghiên cứu linh đan lời nói, còn có thể từng bước một tiến vào đan tháp hạch tâm tầng phía trong. Thẩm Luyện cảm thấy trọn vẹn có thể tạo một cái phân thân, lẫn vào đan tháp nội đương luyện đan sư đi. Coi như chôn xuống một khỏa ám tử, không có việc gì liền hảo hảo luyện đan, cái khác một mực không làm. Thật có một ngày kia, cửu khiếu trúc cơ đan trở về, cũng có thể có một cái xung đột. Nói trắng ra là, hắn đối cửu khiếu trúc cơ đan không có cái gì dư thừa ý tưởng, chỉ cần không chọc đến hắn, nguyện ý làm gì, duy nhất tưởng niệm, liền là gây ra họa tới, không cần dính dáng đến hắn. Bằng không, hắn cũng chỉ có thể thủ đoạn độc ác phá đan. Có ý tưởng phía sau, Thẩm Luyện bắt đầu vùi ở động phủ bên trong, bắt đầu vì chế tạo phân thân làm chuẩn bị. Liên tiếp mười mấy năm qua đi, hắn phân thân vẫn nằm ở não tử đồ họa giai đoạn thời điểm, bất ngờ động phủ tự bị gõ vang. Nguyên lai là mấy đại siêu cấp thế lực cuối cùng tại khai công. Bát giai trận pháp đại sư không có tìm được, nhưng Ngọc Hư Tiên Cảnh trước phái ra ba vị thất giai thượng phẩm trận pháp sư, Thẩm Luyện cũng cuối cùng tại được phân phối nhiệm vụ, thì đến Nguyên Điên trận pháp sư dưới trướng nghe lệnh. Mà Nguyên Điên trận pháp sư tu bổ khu vực tại phá toái tinh hải Nam Bộ, chuẩn bị theo ngoại vi phá toái không lợi hại khu vực bắt đầu tiến hành tu bổ. Một chút như vậy điểm theo vòng ngoài đi đến tu, cuối cùng lại nghĩ biện pháp giải quyết ở giữa trùng điệp tinh hà lỗ thủng lớn. 30 năm sau, cho dù là tinh hải kiếp lôi tán đi, đều hơn 100 năm, có thể tinh hải phong cấm bên trong như trước khí tức rối loạn không chịu nổi. Một tòa hình tròn la bàn tại tinh hải nhanh chóng đi xuyên, khống chế la bàn chính là Nguyên Điên trận pháp sư. Tại trên la bàn, còn có kể cả Thẩm Luyện tại phía trong cái khác hơn 10 vị, hoặc là thông hiểu không gian, hoặc là thông hiểu một chút trận pháp hợp đạo tu sĩ. Những năm gần đây, đám người bọn họ bận rộn, tại Nguyên Điên lãnh đạo bên dưới, đã tu bổ trên trăm đầu trùng điệp như đại long lớn vết dạn. La bàn phát ra ong ong, đem sông tới phá toái không gian đẩy ra, một đoàn người tiến vào một mảnh chập trùng như long to lớn tinh hải phong cấm bên trên. Chỉ bất quá vô cùng to lớn phong cấm bên trên, hiện đầy tất cả lớn nhỏ, như răng chó giao nhau một loại vết dạn. La bàn hạ xuống đằng sau, tự bị Nguyên Điên thu vào, đại gia riêng phần mình sau khi đứng vững, ào ào nhìn về phía Nguyên Điên. Thẩm Luyện trộn lẫn tại rất nhiều hợp đạo tu sĩ bên trong cũng không đáng chú ý, đi theo trận pháp sư đằng sau tận tâm tận lực làm việc, đem mình làm chân chính tiên hồ lão tổ. Bất quá, cái này tới tự Ngọc Hư Tiên Cảnh trận pháp sư, cùng hắn tưởng tượng có chút bất đồng. Này trận pháp sư không phải tới tu bổ trận pháp, ngược lại thừa dịp tu bổ trận pháp thời điểm, vụng trộm tại làm sự tình. Theo ngày đầu tiên lúc bắt đầu, Thẩm Luyện tự nhìn ra. Nguyên Điên tự cho là làm che giấu không gì sánh được, nhưng tại hắn vị này bát giai lý luận trận pháp sư hỏa nhãn kim tinh trước mặt, vẫn là lộ ra phần đuôi. Ngọc Hư Tiên Cảnh vậy mà tại gia tăng tinh hải phong cấm phá hoại lực độ. Đến mức Thẩm Luyện bây giờ hoài nghi chính mình có phải hay không đụng phải đồng minh. Chương 537, Vu Oan, người FCK tại ta mí mắt nội tình Vu Oan ta. 1. Đạo tu gần như đều tập trung ở Thương Thiên Cảnh, trong ngày thường cực ít tại Hạo Thiên Cảnh lắc lư. Những người này tính tình cao lãnh, kể cả lần này dẫn đầu trận pháp sư Nguyên Niên, ở chung lâu như vậy, cũng không làm sao thích nói chuyện, tại tu bổ tinh hải phong cấm quá trình bên trong, trực tiếp liền là mở miệng phân phó, căn bản không có dư thừa mở miệng. Thẩm Luyện một cái đạo cơ tu sĩ, tự nhiên cũng không có xen vào phần, người ta để làm kia hắn tự làm đâu, cũng không nghĩ lấy đi làm cái gì bàng môn tà đạo. Hắn hiện tại muốn nhất liền là an ổn, điểm ấy tu bổ tinh hải phong cấm công việc, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Làm một ngày có một ngày ngày kết tiến sổ sách, trở về liền có thể đi Linh Mộc Tiên Cung đổi lấy tu hành tài nguyên, tốt như vậy công việc hắn có thể nói là tận tâm tận lực. Lại trước kia thời điểm Thẩm Luyện tự quyết định chủ ý, thành thành thật thật làm việc, an an ổn ổn trở về Tiên Hồ Tông. Chỉ bất quá không nghĩ tới, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mẹ nó tiên linh giới đạo tu bên trong cũng có phá hư tu, dám to gan phá hư tinh hải phong cấm. Lúc đầu nhìn xem Nguyên Niên cao lãnh dáng vẻ, hắn cũng vui vẻ đến bất việc, thật không nghĩ đến này ra hỏa chỉ là ngoài mặt thanh lãnh, đáy lòng vậy mà như thế lửa nóng. Lấy được các ngươi riêng phần mình nhiệm vụ, đi thôi. Đáp xuống này đầu lớn khe hở bên ngoài to lớn phong cấm bên trên phía sau, Nguyên Niên tự bắt đầu công việc lu bù lên, tự mình kiểm thi A một vòng phía sau, tự bắt đầu an bài nhiệm vụ, không có chút nào thu thập tại chàng hợp đạo tu sĩ ý kiến ý tưởng. Tại chàng tu sĩ cũng biểu hiện rất bình thường, đường đường ngọc kinh cảnh tu sĩ, thất giai thượng phẩm trận pháp sư, căn bản khỏi cần cùng trước mặt bọn hắn những này tiểu đạo nền móng cùng thập nhị lâu tu sĩ nói cái gì. Từng đạo lưu quang theo Nguyên Niên trong tay bay ra, trong đó một mai hạ xuống Thẩm Luyện trong tay, nhìn thoáng qua phía sau hướng lấy Nguyên Niên gật đầu thi lễ, hướng về phương xa biến đi. Nhiệm vụ của hắn quá rất đơn giản, đi bình phục này đầu lớn vết dạn bên trong nào đó một đoạn không gian dung chuyển, vì tiếp xuống bố trí trận pháp làm chuẩn bị. Đây cũng là theo đi theo Nguyên Niên đến nay tự bắt đầu làm sự tình. Vụn vặt trong vết nứt không gian, một đạo năm màu đạo bào lão tu sĩ nhanh chóng xuyên qua. Đồng thời, thân bên trên còn thỉnh thoảng lóe ra từng đoàn ngân quang, đem những nơi đi qua dung chuyển không gian vuốt lên. Sự tình làm quá nhàm chán, nhưng lại không hợp đạo tu sĩ không thể làm, những cái kia chiêu mộ tới luyện hư tu sĩ tuy nói nhiều, nhưng lại chỉ có thể ở bình ổn không gian khu vực làm việc. Ta thật là nghiệp chướng A, phá hư xong rồi lại tới tu. Vuốt lên không gian thật là nhàm chán chí cực, Thẩm Luyện làm đủ, biết rõ liền xem như vuốt lên, kế tiếp còn có thể sẽ bị một lần nữa oanh mở, nhưng bây giờ nhưng cũng cần phải làm. Đây không phải là hắn độ kiếp thời điểm, khi đó nếu là có đồng đạo nguyện ý cùng hắn một khối phá hư tinh hải phong cấm, Thẩm Luyện ước gì đạo hữu ngươi đến. Nhưng bây giờ, liên quan đến hắn cái giam ấy, nguyện ý nổ tự nổ, chớ tung tóe hắn một thân huyết là được. Quản hắn đạo tu làm cái quỷ gì, đến muốn một cái biện pháp trở về tinh hải tiên thành mới được, miễn cho bị diệt khẩu. Theo một mảnh phun trào ngân quang mảnh vỡ bên trong bay ra, Thẩm Luyện xếp bằng ở một khối lớn hơn không gian mảnh vỡ bên trên, bắt đầu điều tức. Loại này vuốt lên không gian sự tình làm quá tiêu hao pháp lực, vì lẽ đó mỗi cách một đoạn thời gian hắn đều muốn làm bộ tính tọa điều tức một trận. Đảm nhiệm Nguyên Niên tới cũng tìm không ra gì đó lễ đến. Thẩm Luyện hạ quyết tâm mau chóng thoát thân, đổi một cái trận pháp sư dưới trướng làm việc, cái này trận pháp sư không thành thật, khó mà nói muốn liên lụy hắn người đàng hoàng này. Đến nỗi chưa hẳn không có khả năng bị sát nhân diệt khẩu, hoặc là trực tiếp đem bọn họ này lượng lớn nhỏ hợp đạo cùng một chỗ táng tại nơi này. Ngọc Kinh lão tổ tâm đen đâu, điểm ấy cần phải phòng bị. Bất quá muốn thoát thân cũng không phải dễ dàng như vậy, Nguyên Niên trừ là trận pháp sư hay là Ngọc Kinh lão tổ, là trong bọn họ tất cả mọi người bên ngoài tối cường giả. Đến nỗi tại chàng hợp đạo tu sĩ cũng hoài nghi, Nguyên Niên dựa vào tổ hợp thất giai trận pháp, nói không chừng còn có thể theo đại thừa lão tổ thủ hạ đi mấy chiêu. Này cũng liền tạo thành như vậy nhiều hợp đạo tu sĩ ngoan cùng tam tôn tử một dạng, Nguyên Niên để làm gì tự làm gì. Một hơi thở điều tức hơn nửa tháng, tiện đường còn góp đi vào một khỏa chính mình mua bổ khí linh đan, Thẩm Luyện mở mắt ra phía sau, ngắm nhìn sóng gợn lăn tăn khe hở, thân ảnh lóe lên tự vọt vào. Hảo hảo tới tu bổ cái tinh hải vết dạn, đều có thể đụng tới loại chuyện này, tiên linh giới tu sĩ thật là có thể, thật là giỏi về nắm chắc bất cứ cơ hội nào. Thẩm Luyện tuyệt đối tin tưởng, cái này tiếp tục phá hư tinh hải phong cấm kế hoạch, nhất định là vừa vặn mới vừa ra lò không lâu. Có lúc trước hắn phá toái tinh hải này cuộn giấm, mới bao tiếp tục phá toái tinh hải này cuộn sủi cảo. Làm sự tình không hiềm nghi sự tình lớn, đều là một đám gì đó người a. Này đầu vết dạn là từ mấy vị tinh thông không gian thuật tu sĩ cùng một chỗ vuốt lên, Thẩm Luyện chỉ là chịu trách nhiệm trong đó một đoạn, đợi đến hắn đem chính mình chỗ phân phối một khoảng cách vuốt lên đằng sau, đã qua mấy năm thời gian. Phương diện tốc độ không nhanh không chậm, cũng không bà thứ nhất lại không lót đáy. Tiên Bình đạo hữu, nhìn thấy Thẩm Luyện trở về, có tu sĩ mời đến mở miệng. Có sao nói vậy, tại làm ngày kết hoạt động bên trong, hắn lấy Tiên Hồ lão tổ phân thân làm quen thật nhiều vị hợp đạo tu sĩ, cuối cùng không cùng trước kia một dạng chính mình chỉ có thể ôm đầu chơi trứng. Thẩm Luyện gật đầu chào hỏi, nhìn thoáng qua phát hiện Nguyên Niên cùng cái khác trận pháp sư đều không có ở, hẳn là đi làm việc nhiều. Tiên Bình đạo hữu, đi qua quân thiên sao? Cùng Thẩm Luyện giao lưu tu sĩ, đồng dạng là một cái tóc bạc tóc trái đảo lão giả, nhìn qua so Tiên Hồ lão tổ còn cùng tốt, tục danh Thiên Tâm đạo tôn. Thẩm Luyện nhẹ nhàng lắc đầu, Tiên Bình xác thực chưa từng đi quân thiên. Thế nào, Thiên Tâm đạo hữu muốn đi xuống xem một chút? Thẩm Luyện tự nhiên là muốn đi xuống, tối thiểu nhất đem chính mình tùy thân tiểu thế giới cầm về, còn có đem nhốt vào lồng giam Mộ Hà cũng thu hồi lại. Hắn độ kiếp xong rồi, Mộ Hà cái này không ổn định nhân tố đãi ngộ, hẳn là giống như Bùi Thiên Lan. Quân thiên có gì đáng xem, thâm sơn cùng cốc, liền hợp đạo tu sĩ cũng không có mấy cái. Tùy theo, Thẩm Luyện một bộ ta quá không hứng thú dáng vẻ. Tiên Bình đạo hữu, nhìn tới ngươi thật đúng là chuyên chú tu hành, hiện tại quân thiên cùng tinh hải phong cấm không có phá đi trước cũng không đồng dạng. Thiên Tâm đạo tôn cười khẽ, tinh hải phong cấm sau khi vỡ vụn, chọc khí dâng lên, thanh khí chìm xuống, tại quân thiên tạo thành không nhỏ động tĩnh, liền hư vô tinh hải đều bị xung kích chấn động bất bình, có phần có lúc trước thanh chọc chiều cường dáng vẻ. Thật chứ? Thẩm Luyện trong mắt lóe lên linh quang, bất quá rất nhanh liền bình phục xuống tới, Nguyên Niên tiền bối nơi này cần nhân thủ, chờ đến thay phiên nghỉ ngơi thời điểm lại xuống đi xem một chút cũng không muộn. Quân thiên cằn cỗi, liền xem như thanh chọc chi khí cuồn cuộn, chẳng lẽ lại thật đúng là có thể xông ra gì đó chân quý linh vật. Mắt thấy Thẩm Luyện không có hứng thú, Thiên Tâm hơi có chút không cam tâm, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, mà là nhắm mắt điều tức. Thẩm Luyện quan sát bốn phía, làm xong trở về tu sĩ tính cả hắn tại phía trong hết thảy bốn vị, cảnh giới bên trên mạnh nhất là một tôn nhị chuyển thập nhị lâu cảnh tu sĩ, xa xa cùng bọn hắn dư lại ba vị đạo killer mở khoảng cách nghỉ ngơi, có phần có một bộ đạo hạnh của ta cao. Ta tự ngạo tư thế. Tùy theo, hắn cũng nhắm lại hai con mắt dưỡng thần. Bất quá thần niệm hải bên trong lại tử quang sáng rực, ngọc điệp dục dục sinh huy. Cùng lúc đó, Đức Thiện đạo tôn đã sớm tiến vào này phiến phá toái khu vực bên trong, lúc đầu Thẩm Luyện là muốn để phù quang đến đây, tiện đường đem chính mình tùy thân tiểu thế giới đưa tới. Không nghĩ tới cần cù chăm chỉ làm việc trên đường, đụng phải Nguyên Niên tại dở trò, vì lẽ đó Đức Thiện cũng liền lặng lẽ ỉu xìu tới. Cho tới Thẩm Luyện bản tôn, hắn đã hạ quyết tâm. Tại không có gì đó ngoài ý muốn tình huống dưới, Tiên Hồ lão tổ cái thân phận này đem hạn tử ở trên người, gì đó vượt qua vị trí thân phận sự tình có thể không làm tựu không làm. Chương 537, Vu Oan, người FCK tại ta mí mắt nội tình Vu Oan ta. 2. Trước hết để cho Đức Thiện tới lặng lẽ điều tia, a điều tra, nhìn một chút phía trước Nguyên Điên bố trí trận pháp địa phương, cụ thể sắp đặt dạng gì trận pháp. Là ai tiếp tục suy nghĩ muốn đối tinh hải phong cấm làm phá hư? Thẩm Luyện cũng không thèm để ý, hắn không liên quan hắn sự tình, điều kiện tiên quyết là không cần đem hắn bao đi vào. Trong truyền thuyết đạo tu từng cái mắt cao hơn đầu, danh xưng tiên linh giới mạnh nhất trận pháp truyền thừa ngay tại Ngọc Hư tiên cảnh, thật đúng là không coi người khác là trận pháp sư. Hắn cũng không phải muốn làm phá hư, chỉ cần xác định chính mình an toàn, nguyện ý làm sao nổ tựu làm sao nổ, liền xem như đem đại thừa lão tổ nổ chết, hắn đều biết vỗ tay. Nếu như là muốn đem hắn bao ở bên trong, vậy liền xin lỗi, thất giai thượng phẩm trận pháp sư cũng không được. Đến lúc đó xem ngươi trận pháp nổ không nổ liền xong rồi. Cấp ngươi toàn bộ hủy đi. Cuồn cuộn thanh chọc chi khí đụng nhau, phiến khu vực này thuộc về tinh hải phong cấm phá toái khu vực biên giới, linh khí nồng nặc chìm xuống lúc so khu vực trung tâm ôn nhu quá nhiều. Đức Thiện ẩn thân tại chọc khí bên trong, ngước mắt nhìn như là thiên khung một loại phong cấm bên trên, nứt ra dữ tợn lớn vết rạn. Trong mắt cố tình một bộ thổn thức bộ dáng khiếp sợ. Tinh hải phong trái cấm như thế danh bất hư truyền, như vậy to lớn vết dạn tại tinh hải phong cấm bên trên, đều bất quá giống như là một cái rắn trườn tại leo lên. Đức Thiện mở miệng, cũng không có tránh đi trên bờ vai trận đạo linh bảo quân cờ, hôm nay tới đây cố ý đem ra hỏa này cùng một chỗ mang đến. Lúc trước này ra hỏa, cũng đã có nói trận đạo sa sút cùng Ngọc Hư Tiên Cảnh có chút quan hệ. Nói không chừng còn có thể lại móc ra một điểm hữu dụng tin tức. Đức Thiện Đạo Tôn mục đích của chuyến này rất đơn giản, liền là nhập cư trái phép đi Hạo Thiên Cảnh, cho mình, đạo thai, bắt giữ một chút chất dinh dưỡng. Quân Thiên Cảnh tu sĩ nào có Ngô Thiên Cảnh tu sĩ ra mịn thịt mềm a? Hiện tại Đức Thiện Đạo Hiếu đã hoàn toàn bị trận linh tiểu ngạc ngư kể rõ mỹ hảo tương lai hấp dẫn, bắt giữ các nhà có thiên phú tu sĩ huyết hồn khí tức, dung luyện thành một lô, chế tạo nắm giữ siêu cấp thiên phú đạo thai, một lần nữa oanh mở chính mình tiên lộ. Đức Thiện chỗ sâu trong con ngươi một vệt tử quang lóe lên một cái rồi biến mất, giờ đây thẩm luyện tiến giai hợp đạo đằng sau, đã không cần cùng hợp đạo phía trước vậy dè dặt, trưởng khống tới Đức Thiện tới càng thêm thuận buồm xuôi gió, trận linh căn bản không phát hiện được một chút. Đi thôi, nơi này ở vào vết rạn xa xôi chỗ, chỉ cần cẩn thận một chút nhập cư trái phép đi lên hết sức dễ dàng. Đi một chút. Quân cờ bên trong vang lên tiểu ngạc ngư thanh âm, ta cũng quá lâu chưa từng đi Hạo Thiên Cảnh, lần này chúng ta nhiều đi dạo, trước theo những cái kia không có thực lực tông môn hạ thủ. Đức Thiện thân ảnh lóe lên, tự trốn vào trong cái khe biến mất không thấy gì nữa. Nếu ta có thể trong bụng mẹ tiểu luân hồi chuyển thế, đạo hữu chính là ta đại ân người. Cấp trận linh tiểu ngạc ngư vẽ lên cái bánh phía sau, Đức Thiện thân ảnh lại xuất hiện tựu đá ở vào tinh hải phong cấm trong khe hẹp. Này vết dạn phía trong không gian tốt lớn a, lộ ra, tiến vào vết dạn bên trong phía sau, bốn phía đầy quang minh sáng nguyễn diệt, là nứt ra tinh hải phong cấm bên trong chảy xuôi tiên thiên linh khí, còn có phá toái phủ văn đang lóe lên. Làm sao còn có trận pháp vết tích? Sau một khắc, Đức Thiện tựa như là con thỏ con bị giật mình, vèo một cái tử lui về sau ra ngoài, ẩn thân tại một mảnh tiên thiên linh khí bên trong. Nơi này tự nhiên không phải một đầu tiến đụng vào tới, mà là căn cứ thẩm luyện tinh tâm định vị, tinh chuẩn chạm vào tới. Thật là có trận pháp vết tích, Hạo Thiên Cảnh động tác thật nhanh, bọn hắn đây là tại tu bổ vết rạn. Đức Thiện mở miệng đằng sau, trận linh tiểu ngạc ngư cũng xông ra. Hai cái tự xưng là quân thiên cảnh mạnh nhất trận pháp sư ra hỏa, bắt đầu quan sát bốn phía tràng cảnh. Căn cứ hoàn cảnh chung quanh, lấy tàn phá tinh hải phong cấm vì giá đỡ. Xuất thủ trận pháp sư cảnh giới cũng không thấp. Mặc kệ nó, muốn cản bản tôn đi Hạo Thiên, ai tới cũng không được. Đức Thiện lạnh lùng mở miệng, thân ảnh lóe lên, chúng ta chuyển sang nơi khác. Sau đó hơn nửa năm bên trong, Đức Thiện bắt đầu ở này đầu lớn vết dạn bên trong tán loạn. Ngắm nhìn vô cùng to lớn trận pháp linh cấm, Đức Thiện trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, tiểu ngạc ngư lơ lửng ở trước mặt của hắn. Muốn không xúc động trận pháp đi vào sợ là không dễ dàng. Này đầu lớn vết dạn không được, chúng ta đi bên dưới một đầu thử thời vận, cũng không tin hết thảy khe hở đều cấp chặn lại. Tiểu ngạc ngư điểm gật đầu, nó cũng có thể cảm nhận được trận pháp bên trên thả ra uy áp, muốn nói có thể hay không xuyên qua, chỉ cần tốn hao một chút đền bù, lấy hai người bọn hắn năng lực vẫn có thể đi qua, dạng kia lại không cách nào bảo đảm một điểm động tĩnh đều không. Bọn hắn nhập cư trái phép đi lên là làm chuyện xấu đi, vốn là cần lặng lẽ sao sao. Làm ra động tĩnh tới ngược lại là được trả bằng mất. Lại nói, tinh hải phá toái vết dạn như vậy lớn, cũng không thể hết thảy đều cấp chặn kịp a. Đức Thiện nhìn thoáng qua tiểu ngạc ngư, trên mặt lập tức hiện ra một vệt bất đắc dĩ, tiếp lấy thân ảnh tự chìm xuống dưới, chuẩn bị đi mặt khác một đầu lớn vết dạn. Cho tới đầu này, trận pháp bố cục đã nhìn cái 7-8 phần. Thẩm luyện đi theo nguyên niên bên người làm việc, làm đều là vuốt lên không gian tiền kỳ công việc phụ trợ. Tuy nói đã nhìn ra nguyên niên tại làm sự tình, có thể cụ thể trận pháp làm sao bố cục cũng không phải là rất rõ ràng. Đức Thiện công việc, liền là chịu trách nhiệm làm rõ ràng. Này đầu lớn vết dạn phía trong cũng có trận pháp, này đầu cũng có. Đức Thiện đạo hữu, ta chưa bao giờ thấy qua như người vận khí như thế kém tu sĩ. Xếp bằng ở Đức Thiện đầu vai, trận linh tiểu ngạc ngư trên mặt có chút bất đắc dĩ. Thực hắn sao tuyệt nha. Mênh mông tinh hải phong cấm. Vết dạn tựa như là lưới nhện một loại, làm sao Đức Thiện chọn một cái khe, một đầu phía trong tựu có trận pháp, vô luận lớn nhỏ, vô luận dài ngắn. Này nếu là đi tầm bảo, sẽ là cỡ nào vận khí? Có thể hết lần này tới lần khác đây là hàng rào, đi đâu kia cản? Có thể, Đức Thiện sắc mặt cũng khó coi, đương nhiên hắn là chứa. Nguyên niên bố trí trận pháp đã hiểu rõ đại khái, tại bản tôn thẩm luyện nơi đó đã buộc vòng quanh đến gần hoàn chỉnh trận pháp kiểu dáng. Những này tất cả lớn nhỏ trận pháp xen lẫn tạo thành một cái lưới lớn, bao trùm bốn phía mấy trăm đầu lớn vết dạn, dính dáng vết dạn chi mạch càng là nhiều vô số kể. Nếu là trận pháp này lưới lớn nước toác, tuy nói không tạo được cùng hắn hợp đạo thiên kiếp lúc động tĩnh lớn như vậy, nhưng bởi vì phía trước lưu lại nội tình tốt hơn, như trước đủ để ảnh hưởng đến phụ cận hai ba đầu tinh hà phạm trù. Tương đương với đối phá toái tinh hải phong cấm ranh giới vị trí lần hai phá hư, tiện đường còn có thể tăng đại phá toái diện tích. Đương nhiên, Đức Thiện cũng không phải tất cả đều đụng phải trận pháp, vì không cho Tiểu Ngạc Ngư hoài nghi, hắn cũng nếm thử đột tiến mấy chỗ cái khe nhỏ khu vực, sau đó tự bị cuộn trào mãnh liệt không gian phong bạo cấp mở ra đây, vì thế còn làm chính mình nhếch nhác không. Nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ thật là phế vật a. Trong lòng yên lặng oán thầm, phía trước rõ ràng có cơ hội có thể mạnh mẽ xông tới đi qua, có thể lão già này không hổ là ma tu, như vậy tiếc mệnh vậy mà nhiều lần lui trở về. Tình nguyện nhiều chạy trốn nhiều thăm dò địa phương, cũng không dám liều mạng. Trách không được chỉ là một cái đơn nhất nhỏ quy tắc hợp đạo. Đức Thiện cũng không biết đạo trận linh đang suy nghĩ gì, hắn giờ phút này đã đi tới trận pháp hạch tâm chi địa. Nơi này tự diễn không gian, mượn nhờ vốn có tinh hải phong cấm tàn nền móng, tản ra nồng đậm không gì sánh được uy áp. Đức Thiện đạo hữu, người có phải hay không nửa đời trước không chuyện ác nào không làm, lúc này mới vừa như vậy gặp may mắn. Chương 537, Vu Oan, người FCK tại ta mí mắt nội tình Vu Oan ta. 3. Một tiếng bén nhọn thanh âm quân cờ bên trong vang dội tới, trận linh vụt thoáng cái vọt ra, một đôi cá sấu mắt gắt gao bốn phía. Thật là quá bó tay rồi, đường đường trận pháp đại sư vậy mà chính mình lâm vào trận pháp bên trong, mấu chốt nơi này trận pháp còn lợi hại hơn muốn chết. Trận đạo không gian giới vực liền thành một khối, cùng nguyên lai tràng cảnh như tự nhiên một loại. Nơi này là này phiến rộng lớn trận pháp hạch tâm chi địa, Đức Thiện đạo hữu, ngài có thể nói cho ta ngươi là thế nào một đầu tiến đụng vào tới sao? Đức Thiện trên mặt lộ ra một vệt cười ngượng ngùng, ngoài ý muốn, ta không nghĩ tới trận pháp này hạch tâm vậy mà không phải cố định, mà là du tẩu tại hết thảy trận pháp ở giữa. Tiểu Ngạc Ngư sắc mặt nổi lên thanh sắc, nó không tin lấy Đức Thiện nhãn lực, nhìn không ra nơi này từng tấc sát cơ. Một đôi cá sấu mắt đáp xuống Đức Thiện trên mặt, nhìn thấy Đức Thiện sắc mặt ngưng trọng, khí tức thu liếm, liền bước chân cũng không dám xê dịch, cười lạnh nói, hiện tại làm sao ra ngoài. Này tối thiểu nhất cũng phải là thất giai thượng phẩm trận pháp sư bố trí đại trận. Đức Thiện liếc một cái trận linh, nhìn tới vẫn là đánh giá thấp cái này linh bảo thực lực. Người ta liên thủ thử một chút, cẩn thận một chút. Trầm ngâm sau một hồi, Đức Thiện mở miệng, sinh môn tại bên trái cản vị. Tại chấn vị, Tiểu Ngạc Ngư lập tức mở miệng phản bác. Chỉ có theo chấn vị mới có thể có một đường sinh cơ. Tại bên trái cản vị, Đức Thiện vẫn là bản thân hết lòng tin theo, một bộ không tin Tiểu Ngạc Ngư dáng vẻ. Tiểu Ngạc Ngư nói không sai, muốn có sinh cơ tự nhiên là tại chấn vị, có thể hắn tới sự tình còn không có xong xuôi đâu, không phá tan hạch tâm chi địa bí mật, làm sao tới phán đoán có thể hay không trưởng khống tòa trận pháp này. Tự gây nhiệt thì không thể sống. Tiểu Ngạc Ngư hừ lạnh, đây là lần thứ nhất cùng Đức Thiện tại trận đạo giao lưu vừa ý gặp không gặp nhau. Đức Thiện trên mặt có phần có tự tin, hai tay nâng lên đánh ra một mảnh rườm rà pháp ấn, hướng lấy chính mình lựa chọn định vị trí đánh ra. Ầm u u. Trong chốc lát, pháp ấn cách không hạ xuống phía sau, cùng không có phát ra bạo liệt tiếng nổ, ngược lại pháp quyết thả ra năng lượng tựa như là bị hấp thu một loại, phát ra rất nhỏ tư tư thanh. Đón lấy, này phiến trận đạo không gian khẽ run lên. Bốn phương tám hướng không gian tựa như là mặt kính một loại bắt đầu từng tấc nứt toác, phá toái vết dạn trực tiếp xuyên qua đến Đức Thiện dưới chân, vết dạn từ trong ra ngoài, phong mang khí thức để Đức Thiện toàn thân phún huyết. Đức Thiện bất đắc dĩ bắt đầu nhếch nhác né tránh, thân thể giữa trời biến thành tính ra hàng trăm huyết ảnh, như mạng nhện nứt ra vết tích ở giữa xuyên qua. Nhưng vừa vặn xuyên qua một nửa, mấy trăm huyết ảnh bên trong sáng lên mắt to đồng thời co rụt lại. Liền thấy tại trận pháp không gian phá toái giữa sân, một đạo lượn vòng như mâm ngọc một loại trận cơ, bị đếm không hết hơi mở trận pháp đường cong buộc lấy phiêu phù ở giữa trời. Ngọc bàn bên trên linh quang sáng rực, một sợi thuộc về tiên la khí tức, tại ngọc bàn bên trong nhảy lên. Tiên la khí tức, hắn có thể quá quen. Làm sao là chủ trận cơ ngọc bàn bên trong, trói buộc một sợi tiên la khí tức. Phốc phốc. Không đợi Đức Thiện hoàn hồn, trực tiếp diễn sinh ra tới đếm trăm đạo phân thân, chín thành số lượng đều bị phá toái không gian xoắn nát, lưu lại tới hội tụ từng khỏa huyết châu, giữa trời vừa đi vừa về tán loạn. Đạo hữu, trận môn ở nơi nào? Huyết châu Edwin tốt thật sợ hãi mở miệng, hắn tự nhiên biết rõ trận môn ra miệng, có thể tới gần bỏ chạy trước vẫn là muốn nhìn một chút trận linh tiểu ngạc ngư nội tình. Tiểu ngạc ngư vô cùng tức giận, nhưng vẫn là toát ra thân ảnh. Đây tuyệt đối là đạo tu bố trí đại trận. Mong muốn đem Đức Thiện nơi này chờ chết, có thể tiểu ngạc ngư bản thể bên trên vẫn là phóng xuất ra từng vòng âm dương trận văn ba động. Nó cùng Đức Thiện tuy nói ký kết là bình đẳng khế ước, có thể Đức Thiện chết ở chỗ này, nó một cái linh bảo muốn chạy ra nơi này cũng không dễ dàng, huống chi một khi để đạo tu phát hiện nó, cái mạng nhỏ của nó sợ là liền không có. Này một bên đi. Âm dương trận văn thả ra chớp mắt, cuộn trào mãnh liệt mà đến trận đạo lực thoáng cái ôn thuận quá nhiều, thấy thế Đức Thiện không chần chờ, đem dư lại huyết châu thu nạp đến một khối, tại âm dương trận văn phun trào bên dưới trốn xa. Đạo hữu hôm nay tri ân, khắc trong tâm khảm. Một bên chạy, Đức Thiện còn nhìn thoáng qua trận linh tiểu ngạc ngư, về phần hắn thương thế mưa bụi a, như vậy nhiều phân thân đều cát, cũng không quan tâm nhiều đưa một cái. Này tiểu ngạc ngư so với trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Vậy mà có thể quấy dày thất giai thượng phẩm trận pháp vận chuyển. Bất quá cảm thụ được quân cờ thả ra khí tức dần dần suy yếu, Đức Thiện cũng minh bạch loại này quấy nhiễu trận pháp thủ đoạn cũng là cần trả giá thật lớn. Có thể chạy đi rồi nói sau, bản tôn cảm thấy đi theo ngươi xác định là cái sai lầm. Tiểu ngạc ngư toàn thân lân phiến bạo tạc, ngồi chồm hổm ở quân cờ bên trên tựa như là một cái tấn công cá sấu kỵ sĩ, căn bản không có thời gian chú ý Đức Thiện. Bốn phương tám hướng cuốn lại trận pháp ba động. Mạnh mẽ đến đạo cơ tu sĩ chạm đến đều phải tịch diệt mức độ. Có thể hết lần này tới lần khác có tiểu ngạc ngư thân bên trên phóng xuất ra âm dương trận văn, cho tới hóa thành một giọt huyết châu bám vào quân cờ bên trên Đức Thiện, đã không có hoàn chỉnh nhục thân. Tinh hải phong cấm bên trong, một đạo siêu siêu vẹo vẹo vết nứt không gian bên trong, có lưu quang hướng lấy phía dưới rơi xuống mà đi, tiếp lấy lưu quang bên trong mọc lên nồng đậm không gì sánh được huyết vụ, đâm đầu thẳng vào hư vô tinh hải chỗ sâu. Đức Thiện, bản tôn bị ngươi hại chết, nếu là đạo tu trận pháp sư đuổi theo, ta làm quỷ cũng muốn lôi kéo ngươi. Nhiệm vụ của ngươi là đem trận pháp bố trí tốt, trong trận pháp động tĩnh ta đi xem là có thể. Tinh hải phong cấm chỗ sâu, một đạo chói mắt bạch quang nhanh chóng dọc theo trận văn đi xuyên, bất quá chỉ đi thôi một nửa lộ trình, bên người lại đột nhiên có một đoàn hắc khí hiển hóa ra ngoài. Bạch quang tản ra, lộ ra nguyên điên dáng vẻ, nhàn nhạt mở miệng, không cần. Mạnh mẽ xông tới ta bố trí trận pháp sợ là đã sớm hôi phi yên diệt, bản tôn cũng bất quá là đi qua kiểm tra a một chút, miễn cho xuất hiện gì đó bỏ sót. Chương 537, Vu Oan, người FCK tại ta mí mắt nội tình Vu Oan ta. 4. Tại hắc khí sau khi xuất hiện, nguyên điên thân bên trên đạo tu pháp lực phun trào lên tới, quanh thân càng là sinh ra từng mai trong suốt phù văn. Đối với cái này, hắc khí như bụi mù một loại lắc lư, cùng không có diễn hóa ra thực thể hình dạng, thanh âm cũng có vẻ lúc ẩn lúc hiện không gì sánh được. Đạo hữu trận pháp tạo nghệ ta là tin tưởng, chỉ cần đạo hữu làm tốt chuyện này, đáp ứng nói bằng hữu sự tình nhất định đem làm đến. Người tốt nhất nói lời giữ lời, nếu không bản tôn giết chết người vẫn có niềm tin. Nguyên điên một lần nữa cuốn lên một mảnh bạch quang hướng về phương xa biến đi. Hắc khí phun trào, hiển hóa ra một đạo loại người hình đạp tại trận pháp mạch lạc bên trên. Thất giai thượng phẩm trận pháp sư, Ngọc Kinh lão tổ, lại như thế nào? Còn không phải quỳ sát tại đại thừa cảnh ngưỡng cửa trước mặt, bị hắn gây khó dễ. Lão tiểu tử này, sợ là đánh lấy chờ tiến giai đại thừa phía sau giết chết ngươi đây. Phiêu hốt hắc khí bên cạnh, lại có một sợi hắc khí cuốn đi ra, phát ra chói tai quái khiếu. Chờ hắn có thể đại thừa lại nói, qua nhiều năm như vậy, đánh lấy hợp tác với chúng ta. Lại muốn ăn xong lau sạch thủ tiêu chúng ta hủy thi diệt tích quá nhiều. Loại người khói đen cũng phát ra một tiếng quái khiếu, có thể hợp tác với chúng ta loại chuyện này, chỉ có linh thứ cùng vô số lần khác biệt, bên trên chúng ta thuyền còn muốn xuống thuyền. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Nguyên điên phía trước, không biết rõ có bao nhiêu tu sĩ cùng bọn hắn thì giới hợp tác qua, nhưng bây giờ bọn hắn thì giới tại tiên linh giới thâm nhập còn không phải càng ngày càng mạnh. Bên dưới mộ so sánh thực tế. Nguyên điên nhanh chóng đi xa. Một khắc không ngừng đi tới trận pháp hạch tâm chi địa. Như vậy lớn trận pháp đã sớm dự liệu được sẽ có tu sĩ đụng phải, nhưng chỉ cần không phải chạm đến hạch tâm khu vực liền không có cỡ nào lớn vấn đề. Ngược lại cũng không bao lâu liền biết triệt để nổ tung, trở thành rực rỡ nhất nhiều màu pháo hoa. Cảm thụ được lưu lại tới nhàn nhạt huyết khí, nguyên niên đều chẳng muốn xem xét, theo thân bên trên phù văn dâng lên, trận pháp không gian nội diễn sinh ra từng vòng gợn sóng. Ôn nhuận quang hoa sáng lên đằng sau, một cái ngọc bàn hiển hóa ra ngoài. Nhìn xem Ngọc bàn bên trên liên quan từng đạo hơi mở trận pháp đường cong hoàn hảo vô khuyết, Nguyên Điên điểm gật đầu. Lập tức, lại liếc mắt nhìn ngọc bàn phía trong trói buộc kia một đạo tiên la khí. Này đạo tiên la khí liền là vừa mới đoàn hắc vụ kia giao cho hắn, hơn nữa hết lần này đến lần khác bàn giao đem này khí tức đặt ở trận pháp hạch tâm chi địa. Có ngọc bàn thủ hộ, đợi đến toàn bộ trận pháp nổ tung đằng sau, này đạo tiên la khí tức ngược lại là có thể lưu lại tới mấy sợi. Rất rõ ràng, đây là muốn đem trận pháp vấn đề đổ lỗi tiên la tu sĩ, đối với cái này Nguyên Điên tự nhiên không có chút nào dị nghị, trước khi đến hắn liền nghe nói phía trước phá hư tinh hải phong cấm liền là một cái tiên la hậu duệ tu sĩ. Hiện tại đem tinh hải phong cấm lần nữa phá toái nguyên nhân, rơi trên người tiên la cũng hợp tình hợp lý. Không có tiên la cõng nồi, cũng không thể nói hắn đường đường ngọc hư tiên cảnh thất giai thượng phẩm trận pháp sư ăn cây táo rào cây sung a. Đem ngọc bàn kiểm ti a, a một chút phía sau, một lần nữa an trí trở về, dưới mắt còn có hai đầu trong cái khe trận pháp không có xây xong, vẫn chưa tới nổ tung thời gian. Trận pháp tại tạo dựng thời điểm, hắn cố ý phân ra chính phương hướng ngược, theo hạo thiên cảnh một phương tiến vào chỗ này hạch tâm trận pháp, trừ phi trận pháp tạo nghệ vượt qua hắn, nếu không là không thể nào tiến đến. Chỉ có theo quân thiên cảnh đi lên sông tu sĩ, đối lập tại hạo thiên cảnh sẽ dễ dàng một chút. Trong khoảng thời gian này tới, theo quân thiên cảnh không ngừng có tu sĩ hướng lấy hạo thiên cảnh nhập cư trái phép, hẳn là một cái quân thiên cảnh ma tu, thực lực tại đạo cơ cấp độ. Kiểm ti a một phen, Nguyên Điên liền đem xông vào trong trận pháp tu sĩ đoán cái 7-8 phần. Quân thiên cảnh tu sĩ, nào có hiểu trận pháp, hơn phân nửa là liền huyết nhục thần hồn cũng không có lưu lại. Đây là hắn đối với mình trận pháp tạo nghệ tự tin, phóng nhãn hạo thiên cùng thương thiên, có thể vượt qua hắn không có mấy cái, chớ đừng nói chi là càn nguyên đại thánh cũng không có đến. Nhớ tới càn nguyên, Nguyên Điên hiện lên một vệt đố kỵ sắc. Vô luận là theo trận pháp tạo nghệ cùng tu vi cảnh giới bên trên, hắn đều kém càn nguyên một cảnh giới. Nhưng chính là kém này một cảnh giới, chênh lệch lại như là ngày đêm khác biệt, nhìn thấy càn nguyên hắn muốn của nợ chất lễ. Hắn trận đạo thiên phú cũng không kém, chỉ cần hắn có thể tiến giai đại thừa, trận đạo chưa hẳn không có cơ hội tiến thêm một bước. Đại thừa. Nguyên Điên trong mắt ánh mắt càng thêm ngưng thực lên tới, chỉ cần hắn có thể tiến giai đại thừa, lại phối hợp chính mình trận pháp tạo nghệ, mấy cái kia trong âm u trùng tử, tiện tay liền có thể bóp chết. Tinh hải phong cấm chuyện này cũng đem bao phủ hoàn toàn tại Thương Sơn Vân Biển ở giữa. Tuy nói cụ thể không rõ ràng lai lịch của bọn hắn, có thể Nguyên Điên cũng minh bạch đám người này dám đến phá hư tinh hải phong cấm, còn ngông nghênh vụ oan tiên la tu sĩ, xác định phía sau có lớn địa vị. Có thể hắn cũng không sợ, tiến giai đại thừa, lương tượng ngọc hư tiên cảnh, trận pháp tấn thăng bát giai, phóng nhãn tiên linh giới, ai còn dám gây khó dễ hắn. Lão tổ, ta cũng vậy bất đắc dĩ. Tiến một bước phá hư tinh hải phong cấm kết quả, Nguyên Điên nhưng so sánh tu sĩ khác rất rõ ràng, thanh chọc chi khí giao hội sinh ra bạo động, sẽ ảnh hưởng bán tiên lão tổ tu hành. Bán tiên lão tổ cao cao tại thượng không giả, có thể bán tiên lũng đoạn giới phía trong lớn nhất cơ duyên, lại không có phân cho hắn một chút xíu. Lão tổ không cấp, chính hắn nghĩ biện pháp, chỉ có thể đau khổ lão tổ. Muốn như núi tinh hải phong cấm bên trên. Hơn 10 đạo thân ảnh tản mát tại bốn phía, Thẩm Luyện cũng ở trong đó nhắm lại đôi mắt, rất mau theo lấy một cỗ khí thức cuốn tới. Hắn mở ra hai con mắt thấy được trong bạch quang hạ xuống tới Nguyên Điên trận pháp sư. Trong mắt lóe lên một vệt dị dạng. Cậu vật A, nhìn xem mày rậm đại nhãn, một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ, không giống như là nhiều người xấu A, không nghĩ tới vậy mà không biết xấu hổ như vậy. Phá hư tinh hải phong cấm tự phá hư thôi, cũng dám vụ oan hắn. Mấu chốt còn ở ngay trước mặt hắn vụ oan hắn. Đây là sợ hắn di hư tử phân thân chết không đủ nhanh, không đủ triệt để A. May mắn nghĩ đến muốn ổn một tay, để Đức Thiện lẻn qua đi nhìn nhìn, không nghĩ tới thật đúng là nhìn ra một ít chuyện đến. Không phải vậy, này miệng đại hảo oan ức tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới, nhưng là triệt để lưng chết rồi. Thẩm Luyện trong mắt chuyển loạn chuyển, hắn đều hạ quyết tâm, không tất yếu thời điểm bên mình không sử dụng bản tôn, trước mắt tình huống này có hay không thuộc về tại cần thiết tình huống đâu. Để cho mình cõng nồi cũng không phải không được, dù sao hắn hiện tại là tiên hồ lão tổ. Tiên la hậu duệ cùng hắn nửa xu quan hệ cũng không có. Có thể này trực tiếp đi lên đều móc một ngụm đại hắc nồi, Thẩm Luyện cảm thấy mình tính khí có thể không có tốt như vậy. Các vị đạo hữu, kế tiếp còn có mấy đạo lớn vết dạn phiến khu vực này trận pháp liền có thể làm xong. Nguyên Điên rơi xuống dưới đằng sau, nhìn xem đi theo chính mình trợ thủ những tu sĩ này, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Đại gia công lao bản tôn sẽ như thực bẩm báo đi lên, tiếp xuống chư đạo bằng hữu thêm chút sức, mau chóng đem dư lại vết dạn phía trong loạn lạc không gian vuốt lên, cũng tốt mau chóng bố trí trận pháp. Thẩm Luyện theo đại lưu phụ họa mở miệng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cái này đạo tu đến cùng phương nào. Phía trước hắn là lười nhắc nghĩ, chỉ cần không lan đến hắn tiên hồ lão tổ, hắn làm xong ngày kết lại về tông môn hảo hảo bế quan đi. Không nghĩ tới bây giờ có người muốn cấp hắn đưa oan ức, may mắn lần này tới làm ngày kết. Tinh Hải Phong cấm thiết lập, nhận tốt đẹp nhất chỗ chính là thương thiên cảnh đạo tu, hiện tại một cái đạo tu xuất thân trận pháp sư vậy mà tại ám đâm đâm phá hư Tinh Hải Phong cấm. Chẳng lẽ Ngọc Hư tiên cảnh đạo tu tới nội chiến rồi? Không quái Thẩm Luyện đoán, vừa được lợi ích người phản bội mình giai cấp, này hoàn toàn là không hợp với lẽ thường sự tình. Đảo ngược thiên cương, này tất có nguyên nhân a. Thẩm Luyện liếc một cái Nguyên Điên, do dự muốn hay không xuất động bản tôn. Hội chiến binh lực đạo cơ tiểu tu, bát giai lý luận trận pháp sư, đối chiến Ngọc Kinh lão tổ, thất giai thượng phẩm trận pháp sư, ưu thế không tại hàn a. Ai, chỉ có thể chơi xấu. Là đem tiên la khí tức trộm ra, thay đổi Nguyên Điên đâu, vẫn là đem trận pháp tư liệu đều trộm, để hắn làm không công đâu.